Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.641 kéo người nhập bọn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tự tay xử lý qua một cái thần vệ. Câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, cái kia nằm ở nơi đó nam tử nháy mắt đứng dậy, hai mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Ngươi là Hạ Thiên. Trực tiếp gọi ra Hạ Thiên danh tự. Nghe được đối phương kêu lên tên của mình, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Ta rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Phía trước không nổi danh, nhưng bây giờ đầy đủ nổi danh, để bát phương kim đao môn chi chiến, các ngươi chơi mất một tên thần vệ, chuyện này Thiên Tiên Điện đã rất nhiều người đều biết rõ, cái này đã bao nhiêu năm không có thần vệ tử vong, mà lúc đó tham chiến người, trừ ngươi ở ngoài, những người khác ta đều gặp. Nam tử kia giải thích nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn dùng phương pháp bài trừ cũng có thể đoán được người trước mặt này chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Không biết có cái gì ta có thể làm nhiệm vụ? Hạ Thiên hỏi. Có, nhiệm vụ này thích hợp nhất ngươi. Nam tử kia lấy ra một cái thải sắc bảng hiệu. Mặt khác bảng hiệu đều là bạch quang. Cái này bảng hiệu là thải sắc. Làm thải sắc bảng hiệu rơi vào Hạ Thiên trong tay thời điểm, hắn cũng là tay phải vung lên, phía trên xuất hiện một hàng chữ. Kim đao môn chi chiến tin tức cặn kẽ. Thải sắc bảng hiệu nhiệm vụ là thuộc về rất nhiều đại thế lực ban bố nhiệm vụ, tại bọn họ nơi này lưu lại bảng hiệu, bọn họ nơi này nếu như có thể hoàn thành. Bọn họ cũng có thể kiếm lấy rất lớp 10 trong bút ở giữa người phí tổn, mà lại cũng có thể biết rõ kỹ càng tin tức, vì lẽ đó thải sắc bảng hiệu nhiệm vụ bọn họ cũng nguyện ý cứ để đại thế lực bày ra. Ảnh giải thích nói. Ân. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ ban thưởng đều ở nơi này, ngươi nói, ban thưởng lấy đi, bảng hiệu cho ta. Nam tử kia nói. Rất nhanh. Hạ Thiên cũng là đem lúc đó đại chiến tin tức cặn kẽ nói một lần. Bất quá hắn cũng không có nói chính mình cùng thần vệ thủ đoạn, mà lại hắn nói đúng lắm, bọn họ cuối cùng cùng một chỗ liên thủ xử lý thần vệ, mà không phải nói là chính hắn một người làm rơi, đồng thời che giấu thiết tâm ra tin tức. Hắn loại này giấu giếm cũng không phạm quy, bởi vì hắn đã đem chủ yếu tin tức tất cả nói một lần. Tốt, rất kỹ càng, cái này ban thưởng là của ngươi, bài của ngươi tử phía trên đã có một lần thải sắc ấn ký. Nam tử kia nói. Ân. Còn có mặt khác ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta cũng không dám để người như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử kia nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi có thể thử một chút, nơi này những người khác, hẳn là cũng đều không có dám để cho ngươi đi làm nhiệm vụ, trừ phi những cái kia đứng đầu đại thế lực đi. Nam tử kia nói. Ân. Hạ Thiên chắp tay. Sau đó đi ra ngoài. Quả nhiên. Sau đó mấy nhà, hắn nói mình là Hạ Thiên thời điểm, những người kia tất cả hứng thú, đặc biệt là làm bọn hắn phát hiện, thải sắc bảng hiệu đã thiếu một cái thời điểm, liền hiểu, nhất định là trước mặt Hạ Thiên đã tại nhà khác hoàn thành nhiệm vụ này. Những người kia thái độ đối với hắn cũng là đã khá nhiều. Nhưng khi hắn hỏi những thế lực kia, có hay không hắn có thể làm nhiệm vụ thời gian? Những thế lực kia người tất cả lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cảm thấy rất kỳ quái sao? Ảnh hỏi ngược lại. Đương nhiên kỳ quái, rõ ràng bọn họ đã tán thành ta, nhưng bọn hắn lại không cho ta đi làm nhiệm vụ. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng, nếu như nói hắn là người mới, những người kia không đồng ý hắn, hắn cũng không có gì có thể nói. Nhưng bây giờ, những người này biết rõ hắn là Hạ Thiên, mặc dù những người kia đều đối với hắn sinh ra hứng thú, nhưng lại không muốn đem nhiệm vụ giao cho hắn. Kỳ thật cũng không phải rất kỳ quái, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi giết một cái thần vệ, mặc dù mặt khác thần vệ sẽ không trả thù ngươi, nhưng bọn hắn không xác định a, mà lại thần vệ chết, dẫn tới phiền phức cũng rất nhiều, đồng thời ngươi cũng bị người thiên tộc chú ý, người giống như ngươi, tùy thời đều có thể trên thế giới này biến mất, nếu như bọn họ đem nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đột nhiên xảy ra chuyện, kia đối với bọn họ đến nói, cũng là một loại không thể đoán được sự tình, mặc dù nhiệm vụ đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng rất nhiều nhiệm vụ hoặc là không làm, muốn làm, bọn họ liền muốn tuyệt đối có nắm chắc hoàn thành, ngươi tồn tại, là một cái không biết nhân tố. Ảnh giải thích nói. Xác thực như thế. Một cái ổn định người. Cùng một cái không biết nhân tố. Ngươi muốn lựa chọn cái nào? Vấn đề đơn giản như vậy. Mặc dù không biết nhân tố cũng có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bọn hắn không muốn cược. Cũng không đánh cược nổi. Nói như vậy, ta hiện tại là tiếp không đến nhận chức vụ rồi, Hạ Thiên hỏi. Cũng không thể nói là hoàn toàn tiếp không đến, chỉ có thể nói là phần lớn người sẽ không lựa chọn ngươi, trừ phi là có một chút nhiệm vụ nguyên bản liền cần người như ngươi để hoàn thành. Đương nhiên, chờ ngươi thanh danh lắng đọng mấy năm về sau, có lẽ tìm ngươi làm nhiệm vụ người liền có thêm, 10 năm sau, 100 năm về sau, thậm chí mọi người nghe được tên của ngươi chính là một loại bảo hộ, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đã hiểu. Phía trước Thập Tam liền đã nói với hắn, Thần Châu rất lớn, nhiều khi, thanh danh là cần truyền bá một đoạn thời gian, mà lại mọi người cũng sẽ nghĩ, ngươi là có hay không là hoa quỳnh một chút, chân chính danh nhân, đều là dùng thời gian đến lắng đọng. Vậy liền hảo hảo dạo chơi đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Nơi này vẫn là rất lớn, lúc trước hắn coi là, cái này Thiên Tiên Điện cũng chính là một cái thành nhỏ lớn nhỏ. Dù sao, Thần Châu bát phương cao thủ hết thảy cũng chỉ có như vậy chút, quá nhiều người lời nói, nội thành cũng ở không hạ. Nhưng bây giờ, hắn có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không so với cái kia thành lớn nhỏ. Sau đó, bọn họ cũng là bắt đầu đi dạo. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái to lớn ánh sáng phòng. Cái này ánh sáng phòng phía trên có thần vệ hai chữ. Rất lớn hai chữ. Muốn vào xem, ảnh hỏi. Đúng vậy a, hai chữ này như thế hấp dẫn người, làm sao có thể không muốn xem nhìn đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn cũng là đi thẳng vào. Ánh sáng phòng bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình lão giả. Hạ tiên sinh, chạy đến nơi này, không phải là muốn nhiệm vụ gì a? Đối phương trước tiên mở miệng hỏi. Ngươi biết ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi nhà khác thời điểm. Hắn đều là tự giới thiệu. Tới đây. Hắn còn chưa mở lời, lão giả liền đã nhận ra hắn. Cái này có gì đáng kinh ngạc, người đi tới nơi này tin tức đã truyền ra, rất nhanh người nơi này đều sẽ biết rõ người đã đến, mà lại nơi này mỗi ngày người lui tới cũng không nhiều, cũng chỉ có người như ngươi mới có loại khí thế này. Lão giả giải thích nói. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Hắn lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn thế mà bị người xem như khỉ đồng dạng đến quan sát. Vậy ngươi nơi này có cái gì ta có thể làm nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Có một cái lão giả nói. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên hỏi. Kéo ngươi nhập bọn. Hết chương 10.641. Chương 10.642 tự do chợ giao dịch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, hắn hiện tại cảm giác phi thường im lặng, thần vệ đã không phải là lần thứ nhất muốn mời chào hắn, nhưng hắn vẫn luôn không có gia nhập thần vệ. Mặc dù thần vệ cho hứa hẹn là vô cùng tốt, mà lại gia nhập thần vệ, hắn về sau liền thật sự là một bước lên mây. Có thể thần vệ cho hắn gông xiềng cũng quá nghiêm trọng, nếu như hắn biến thành một tên thần vệ, vậy sau này hắn liền không thể tùy tiện đối người thiên tộc động thủ, bởi vì một khi đối người thiên tộc động thủ, đó chính là đại biểu cho thần vệ cùng thiên tộc khai chiến. Xem ra, ta cũng làm không được nhiệm vụ này, lão giả nói. Hạ Thiên mỉm cười, dạng này cũng rất tốt. Ta chỗ này những nhiệm vụ khác đều không thích hợp ngươi, bất quá ngươi có thể đi bên trong tự do chợ giao dịch nhìn xem, nơi đó có rất nhiều có ý tứ địa phương. Lão giả nói. Hạ Thiên cũng là chắp tay, sau đó rời đi. Người này không tệ. Đừng bị hắn mặt ngoài lừa. Hắn là thanh trúc khách, hắn người này, năm đó giết sạch chính mình cả nhà trên dưới hơn 8.000 nhân khẩu. Ảnh nhắc nhở. Hắn nhưng là thần vệ người. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn thần vệ nội bộ tình huống. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi đem người nhà của mình tất cả giết sạch, trong này khẳng định là có rất nhiều sự tình. Thần Châu chính là một cái khoái ý ân cửu địa phương, mặc dù loại địa phương này cũng có rất nhiều quy củ, nhưng đã hình thành thì không thay đổi chính là thực lực, làm ngươi có thực lực tuyệt đối lúc, ngươi liền có đánh phá nhất định quy tắc năng lực. Ngươi muốn làm gì cơ hồ cũng sẽ không có người đi quản. Mặc dù cái này thanh trúc khách nghe vào là phi thường kinh khủng tồn tại, nhưng hắn không có trải qua thanh trúc khách nhân sinh, hắn cũng không tốt đi đánh giá người khác. Bên trong tự do chợ giao dịch là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Cơ hồ tất cả đều là tán tu, chỉ có ngươi có vật gì tốt, lấy ra, liền sẽ có người ra giá, nếu như ngươi cảm thấy mình không cần tiên tinh lời nói, vậy liền theo người khác hối đoái thứ ngươi muốn là được rồi. Song phương giao dịch xong toàn bộ tự nguyện, không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá, cũng không có người rút thành, đều là các ngươi chính mình sự tình, bất quá tốt nhất vẫn là mang theo mặt nạ, ở trong đó ngư long hỗn tạp, nếu như ngươi lấy ra đồ vật, hoặc là ngươi mua đồ vật để người khác cảm thấy phi thường động tâm lời nói, cái kia đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì liền không ai biết rõ, mặc dù nơi này không cho động thủ, nhưng ngươi ra khỏi nơi này, sẽ phát sinh sự tình gì liền không ai biết rõ. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là lấy ra cái mặt nạ kia. Ở trước mặt cỗ mang trên mặt của hắn lúc, hắn cảm giác chính mình cả người trạng thái tất cả phát sinh biến hóa, kể cả chiều cao của mình, quần áo cùng tất cả khí tức. Thậm chí thân thể của mình xung quanh khí lưu đều phát sinh biến hóa. Thứ này cũng không tệ lắm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn cũng là vào bên trong đi vào. Dọc theo con đường này, hắn thật đúng là nhìn thấy không ít đại thế lực. Bọn họ giống như thần vệ, chính mình ánh sáng phòng phía trên tất cả có chữ viết. Như thế nào không thấy được người thiên tộc cùng thiên tộc địa bàn? Hạ Thiên hỏi. Người thiên tộc nắm giữ lấy nơi này rất lớn một vùng không gian, mà lại bọn họ vẫn cho rằng chính mình là thần châu thiên, vậy bọn hắn không quản ở nơi đó, đều là muốn đặc thù nhất đãi ngộ, chờ ngươi qua tự do chợ giao dịch, bên trong chính là người thiên tộc địa bàn, ở trong đó đồ vật tất cả đều là tốt nhất. Thậm chí có tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo xuất hiện, bất quá người thiên tộc là sẽ không bán, mà là dùng để làm nhiệm vụ ban thưởng, nơi này tự do chợ giao dịch, cũng sẽ không xuất hiện tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo, bởi vì những vật này đều được bọn họ hạn giá, cái kia giá cả quá thấp, trừ phi đồ đần, nếu không không ai sẽ lấy ra buôn bán. Ảnh giới thiệu nói, người thiên tộc, siêu thoát hết thảy tồn tại. Vì lẽ đó, không quản ở nơi đó, bọn họ đều muốn biểu hiện ra địa vị của mình. Bọn họ muốn biểu hiện ra cùng người khác hoàn toàn khác biệt địa vị. Chính là trước mặt, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thấy. Nơi này đâu đâu cũng có quầy hàng, chỉ cần ngươi đem lệnh bài của mình đặt ở phía trên, cái này quầy hàng liền sẽ tự động hình thành, quầy hàng tạm thời cũng chính là thuộc về ngươi, ngươi có thể đem mình đồ vật bày ra ở phía trên, bên trong có một cái phòng, mình có thể ở bên trong nghỉ ngơi, nếu có người coi trọng ngươi đồ vật, quầy hàng sẽ nhắc nhở ngươi. Ân. 3. Hạ Thiên tay phải hất lên, nguyên bản đất bằng, xuất hiện một cái quầy hàng. Quầy hàng không phải rất lớn, có 20-30 bình dáng vẻ, nhưng quầy hàng là một cái phòng, đồ vật có thể bày ở mặt ngoài, dạng này đi ngang qua người liền có thể nhìn thấy, mà Hạ Thiên lại có thể nhưng tại phòng bên trong nghỉ ngơi. Hắn cũng là lấy ra trên người mình đồ vật. Bách thần thảo 2 cây, thần linh chi 4 cây, thần trùng hoa 4 cây, phá tôn đan 3 cái, hộ thần đan 1 viên. Hộ mệnh đan 2 viên. Hạ Thiên đem những vật này bày ra ở phía trên. Ngạch. Nhìn thấy những thứ này thời điểm, Ảnh cũng là một mặt hắc tuyến, người một chút lấy ra nhiều đồ như vậy, là sẽ khiến oanh động, thu lại một chút đi. Hạ Thiên lấy ra những vật này, liền hắn nhìn đều sẽ động tâm. Rất tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Những vật này còn không tốt, người có biết hay không giá trị của những thứ này? A Ảnh cảm giác phi thường im lặng, Hạ Thiên cái này bình thản giọng nói. Để hắn cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Ở trong mắt người khác, đồ vật trong này, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể để bọn hắn đi chơi mệnh tồn tại. Ta đây liền đồng dạng bày ra đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, đồng dạng đến, lập tức lấy ra nhiều đồ như vậy, là sẽ khiến người khác mơ ước, mà lại ngươi không phải muốn chào hàng ngươi giới vương đan sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt, ngươi có thể đem giới vương đan lấy ra một viên. Bày ra ở bên cạnh, sau đó đem những vật này định giá, cũng đem giới vương đan định giá, giới vương đan giá cả muốn so những vật này quý rất nhiều. Như vậy, giới vương đan tự nhiên là sẽ khiến người khác hứng thú, mặc dù mọi người không nhất định sẽ mua, nhưng về sau nhận biết giới vương đan người liền sẽ nhiều lên, lại nói, giới vương đan hiệu quả tốt như vậy, nếu như về sau một khi được người nơi này biết rõ, cái kia giới vương đan sẽ triệt để tại Thần Châu nổi danh. Ảnh hiện tại đối Hạ Thiên thứ ở trên thân đều là hiểu rõ vô cùng. Vừa mới bắt đầu biết rõ những này thời điểm, hắn cũng là phi thường chấn kinh, nhưng bây giờ, hắn đã thành thói quen, hắn thậm chí cho rằng, Thần Châu liền không có cái gì là Hạ Thiên làm không được, liền không có thứ gì là Hạ Thiên không bỏ ra nổi tới. Coi như ngày nào Hạ Thiên đẩy ngã thiên tộc, hắn cũng đều sẽ không kinh ngạc. Đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, hắn đối Hạ Thiên sùng bái cũng liền càng mãnh liệt. Một cái thần vệ, sùng bái một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn người, loại chuyện này nếu như truyền đi, nhất định sẽ làm cho người phi thường khiếp sợ. Phá tôn đan một viên, giá cả 500 ức tiên tinh, giới vương đan một viên, 5.000 ức tiên tinh. Hết chương 10.642. Chương 10.643 giới vương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Định giá. Hạ Thiên cái này định giá là ảnh để, phá tôn đan mặc dù chân quý, có thể giá cả quá cao lời nói, liền bán không đi ra, mà lại ảnh ý tứ rất đơn giản, đó chính là lợi dụng phá tôn đan đến nâng lên giới vương đan địa vị. Người khác đi tới nhìn một chút. Phá tôn đan 500 ức giá cả, phi thường có lời, lúc này, bọn họ liền sẽ nhìn thấy một bên giới vương đan. Làm bọn hắn phát hiện cái này giới vương đan giá cả lúc, bọn họ liền sẽ sinh ra hứng thú. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ đối cái này giới vương đan sinh ra hứng thú. Giới vương. Hai chữ này xuất hiện tại Hạ Thiên cửa hàng phía trên. Sau đó, hắn bắt đầu nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thật sự là an giật rất nhiều, đoạn thời gian trước, cái kia thật sự là mỗi ngày đều đang liều mạng, mỗi ngày đều tại phấn đấu a. Hiện tại hắn rốt cục có thể an tĩnh một chút. Nhanh như vậy liền đến người Hạ Thiên hơi nhướng mày, bên ngoài thời gian dài có người dừng lại, hoặc là có người muốn mua, cửa hàng đều sẽ nhắc nhở hắn, hắn cũng là trực tiếp đứng dậy muốn mua cái gì. Huynh đệ, cái này giới vương đan là cái gì? Người kia câu nói đầu tiên là hỏi Hạ Thiên giới vương đan. Đồ tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này 5.000 ước giá cả có chút cao a. Người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Đúng vậy a, không cao, không cao. Hạ Thiên nói. Người cũng không giải thích một chút cái này đan dược là chỗ ích lợi gì, ai dám mua a? Dù sao đây chính là 5.000 ước tiên tinh, có thể xuất ra nổi cái giá tiền này người, cũng không có mấy cái a. Người kia nhắc nhở. Không sai. 5.000 ước tiên tinh. Liền xem như để một cái tôn giả lấy ra, cũng là phi thường khó khăn. Trừ phi là đại thế lực lâu dài góp nhặt. Bất quá. Hạ Thiên nguyên bản cũng không có ý định bán người nguyện mắc câu. Tốt ha, cái kia phá tôn đan ta muốn. Người kia cũng là phi thường thống khoái. 500 ức tiên tinh dùng để mua phá tôn đan vẫn là vô cùng có lời. Mặc dù phá tôn đan không có khả năng để hắn trực tiếp đột phá đến tôn giả, nhưng lại thật to tăng lên hắn đột phá tỷ lệ. Vì lẽ đó, phá tôn đan đối với bọn hắn những này sắp đột phá đến tôn giả người mà nói, sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. 500 ức tiên tinh tới tay. Tiền này kiếm bộn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Dễ kiếm cái rắm, người bán thua lỗ, phá tôn đan ở bên ngoài, là không có bán, bình thường liền xem như có người ra 1.000 ức tiên tinh cũng không mua được. Ảnh nhắc nhở. Hắn là muốn lợi dụng phá tôn đan đến nâng lên giới vương đan. Vì lẽ đó, bán chính là thua lỗ. Không, là kiếm, bởi vì những vật này đều là ta tại bảo tàng bên trong đạt được, cùng lấy không đồng dạng. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải nói khoác, hắn dựa vào cặp mắt của mình, đem những cái kia thời không kim bảo dương mở ra. Sau đó đạt được những vật này. Cơ hồ chính là cùng nhặt đồng dạng. Lời này của ngươi nói thật là nhẹ nhõm a, phải biết, cái nào bảo tàng không phải sinh cùng tử đang chém giết. Ước vạn người bên trong, mới có thể có một người đi vào. Ảnh cảm thấy Hạ Thiên đem bảo tàng nói quá mức dễ dàng. Còn tốt, không có lớn như vậy cảm giác. Hạ Thiên cười một tiếng. Sau đó lấy ra viên thứ hai đan dược. Hộ mệnh đan. Cái này định giá 800 ức tiên tinh, thứ này có thể người bảo lãnh một cái mạng, liền xem như tôn giả sử dụng, cũng có rất lớn tác dụng, mặc dù tôn giả cơ hồ là không dùng đến. Chỉ khi nào bọn họ dùng tới ngày đó, đó chính là nhiều một cái mạng. Ảnh nhắc nhở. Tôn giả tại Thần Châu, cơ hồ là không có thiên địch, vì lẽ đó bọn họ bình thường là không thể nào xuất hiện tử vong. Hiện tại, lại càng không có nguy hiểm như vậy. Nhưng vẫn là có một chút tôn giả ưa thích lưu lại cho mình một chút bảo mệnh át chủ bài, đặc biệt là gần nhất Thần Châu phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vậy cái này viên thuốc cùng phá tôn đan liền không đồng dạng. phá tôn đan hấp dẫn chỉ là tôn giả trở xuống người. Mà hộ mệnh đan, là liền tôn giả phía trên người cũng sẽ hấp dẫn. Nơi này vừa mới thành giao một viên phá tôn đan. Hơn nữa còn là 500 ức tiên tinh. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, rất nhanh, hạ thiên quầy hàng nơi đó liền xuất hiện rất nhiều người, liền bên cạnh quầy hàng chủ nhân cũng tất cả lại gần xem náo nhiệt. Làm bọn hắn nhìn thấy hộ mệnh đan thời điểm. Từng cái cũng tất cả bắt đầu xôi trào. Tự do chợ giao dịch nơi này. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút đỉnh cấp đồ vật, có thể làm phá tôn đan cùng hộ mệnh đan, loại vật này sẽ chỉ xuất hiện tại thiên tộc trong địa bàn, bởi vì chỉ có thiên tộc mới có như vậy đứng đầu luyện đan sư. Cũng chỉ có thiên tộc những cái kia đứng đầu luyện đan sư mới có thể luyện chế ra những này đứng đầu đan dược. Ta muốn một tên nam tử nhanh chóng xuất thủ. Trực tiếp đem hộ mệnh đan mua đi. Bán thật đúng là nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, những vật này đều là lỗ vốn đi bán, khẳng định là sẽ bán rất nhanh. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên lần này cũng không có khách khí. Trực tiếp đem còn lại hai viên phá tôn đan, một viên hộ mệnh đan, một viên hộ thần đan tất cả đem ra, bày ra ở nơi đó. Phá tôn đan 500 ức tiên tinh, hộ mệnh đan 800 ức tiên tinh, hộ thần đan 1000 ức tiên tinh. Hạ Thiên đem đồ vật bày ra ở nơi đó. Đều là thâm hụt tiền. Ngạch. Xung quanh những người kia tận mắt thấy Hạ Thiên đem những đan dược này bái phỏng ở nơi đó, cái này đưa tới không nhỏ oanh động, Hạ Thiên thế mà lập tức lấy ra nhiều như vậy đứng đầu đan dược. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đối giới vương hai chữ này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cũng đều là phi thường hiếu kỳ. Cái này giới vương đến tột cùng là cái gì thế lực? Vì sao lại có nhiều như vậy đồ tốt? Xung quanh trực tiếp tụ tập hơn 200 người, tôn giả liền có hơn 20 cái. Hạ Thiên trưng bày đan dược cũng là trực tiếp được mua hết, bất quá giới vương đan vẫn là không ai động. Cuối cùng, ba cái phá tôn đan Hạ Thiên kiếm lời 1.500 ức tiên tinh, hai viên hộ mệnh đan, Hạ Thiên kiếm lời 1.600 ức tiên tinh. Một viên hộ thần đan Hạ Thiên kiếm lời 1.000 ức tiên tinh, cộng lại hết thảy có 410 tỷ tiên tinh. Một chút làm giàu. Ở chỗ này, kiếm tiên tinh vẫn là rất nhanh nha. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhiều như vậy tiên tinh. Cũng là để hắn phi thường hưng phấn. Đây đều là đồ tốt, có thể bán nhiều như vậy tiên tinh tự nhiên là phi thường bình thường, nếu như không phải là vì nâng lên giới vương đan tồn tại. Tổng giá trị so hiện tại cao hơn nhiều, bất quá bây giờ bọn họ người nơi này đã đối giới vương đan bắt đầu cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng sẽ đem giới vương đan sự tình truyền đi, hiện tại giới vương đan quá đắt, không người nào dám xuất thủ, bất quá tiếp tục như thế lời nói, giới vương đan liền xem như không bán, rất nhiều người cũng sẽ đem giá trị của hắn dừng lại tại 5.000 ức trên vị trí này, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cho rằng, 5.000 ức tại địa phương khác còn mua không được. Ảnh cách làm rất đơn giản. Chính là đem giới vương đan xem như là một cái cứng nhắc giá cả, đem thứ này liền định giá ở chỗ này. Bách thần thảo 2 cây, 1 cây 300 ức tiên tinh, thần linh chi 4 cây, 1 cây 100 ức tiên tinh, thần trùng hoa 4 cây, 1 cây 100 ức tiên tinh. Hạ Thiên cũng là đem trong tay mình vật gì khác tất cả đem ra. Hết chương 10.643. Chương 10.644 người thiên tộc tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Vừa mới Hạ Thiên mới bán đi như vậy nhiều đồ tốt, cái này đã để đám người phi thường kinh ngạc, một phương diện bọn họ đang suy đoán giới vương đến tột cùng là dạng gì tồn tại, là một cái thế lực, vẫn là một người, một mặt khác, bọn họ cũng đối cái giá này giá trị 5.000 ức tiên tinh sinh ra hứng thú. Hiện tại, bọn họ Hạ Thiên lại lấy ra nhiều như vậy trong truyền thuyết thượng cổ tiên thảo. Cái này để bọn hắn phi thường chấn kinh. Mà lại, cái giá tiền này cũng không cao. Bất quá. Lần này mặc dù tụ tập không ít người, mua người cũng không có. Tiên thảo không tốt như vậy bán, bởi vì trừ thiên tộc bên ngoài, mặt khác địa phương, cơ hồ không có quá cường đại luyện đan sư cùng luyện khí sư, vì lẽ đó bọn họ mua đến tay cũng không dùng được, mà nếu như muốn đầu cơ trục lợi lời nói, cũng không dễ dàng như vậy. Người thiên tộc thế nhưng là phi thường bá quyền, mặc dù những này thượng cổ tiên thảo giá trị phi thường cao, nhưng người thiên tộc sẽ đối giá cả tiến hành áp chế, bọn họ người thiên tộc ý tứ chính là, nếu như ta không mua, ngươi những này tiên thảo chính là phế vật, bán không đi, ngươi liền nhất định phải hạ giá. ảnh nhắc nhở. Hắn đối người thiên tộc phong cách làm việc hết sức quen thuộc. Qua nhiều năm như vậy, người thiên tộc vẫn luôn là làm như vậy chuyện. Bọn họ lũng đoạn hết thảy đứng đầu tồn tại, chỉ cần ngươi cần có, đứng đầu nhất đồ vật, đều phải tiến vào người thiên tộc, vì lẽ đó người thiên tộc như thế nào định giá, người phía dưới là không dám nói gì. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng ở bên ngoài từng thu được một chút tài nguyên, những tư nguyên này giá cả phi thường cao, nhưng cuối cùng bọn họ bán không được, chỉ có thể bán cho người thiên tộc, mặc dù người thiên tộc chỉ lũng đoạn 90 đến 95 đứng đầu tài nguyên. Nhưng liền xem như còn lại những người kia, cũng không dám cùng người thiên tộc giật đồ a. Vì lẽ đó, cuối cùng giá cả cũng sẽ không rất cao. Liền xem như nơi này có người muốn làm ở giữa thương kiếm chênh lệch giá, cũng là không có khả năng. Xem ra, thượng cổ tiên thảo là không tốt bán, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, không nóng nảy, mấy dạng này đều là đồ tốt, mặc dù người nơi này không dám mua, nhưng thiên tộc như vậy nhiều đứng đầu luyện đan sư, thiếu nhất chính là loại này đỉnh cấp tiên thảo, vì lẽ đó cuối cùng liền xem như không có người khác xuất thủ, người thiên tộc cũng nhất định sẽ xuất thủ. Ảnh đối với mấy cái này sự tình vẫn là vô cùng hiểu rõ. Thần châu những này quy tắc ngầm là phi thường nhiều, hắn cũng coi là nếm qua một chút thua thiệt. Vì lẽ đó có những kinh nghiệm này. Người thiên tộc, có ý tứ Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn mặc dù cũng đã gặp người thiên tộc, nhưng người thiên tộc mang đến cho hắn một cảm giác cũng không thế nào, mà lại hắn còn giết một người hai người, một cái rác rưởi người thiên tộc, một cái nhị đẳng người thiên tộc, lần này, hắn cũng là có thể thật tốt mở mang kiến thức một chút thiên tiên điện nơi này người thiên tộc là dạng gì. Ở chỗ này cùng bên ngoài là không phải đồng dạng cường thế. Ngươi đối người thiên tộc thật là có chấp niệm a, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi là muốn tại thiên tộc hạo kiếp xuất hiện thời điểm ra tay với thiên tộc. Ảnh gần nhất khoảng thời gian này cùng Hạ Thiên chung đụng nhiều lắm. Mặc dù Hạ Thiên không có nói thẳng, nhưng hắn đã nhìn ra rồi. Tại 4 năm sau, Hạ Thiên là nhất định sẽ người thiên tộc xuất thủ. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là trở lại bên trong đi nằm. Bên ngoài người xem náo nhiệt cũng là càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng có người rời đi, nhưng những người kia cũng đều là đang nghị luận cái này giới vương sự tình. Thậm chí có chút chuyên môn khâm phục báo người, đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, điều tra cái này giới vương là dạng gì tồn tại. Hạ Thiên tại cái kia ngủ thời gian một ngày. Hắn cũng không biết rõ. Mình đã phát hỏa. Thiên tiên điện loại địa phương này, bình thường hết thảy tất cả, đều theo bước chiếu ban, mỗi người đều muốn tôn giả quy củ của nơi này, vì lẽ đó người nơi này, bình thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Nhưng Hạ Thiên nơi này, lấy ra như vậy nhiều đứng đầu tiên đan, hơn nữa còn có những này tiên thảo, chủ yếu nhất là, cái kia 5.000 ước giới vương đan đến tột cùng là cái gì, để bọn hắn tất cả mọi người đều phi thường nghi hoặc. Không có ai biết đây là cái gì, cũng không có biết rõ giới vương đan đến tột cùng có tác dụng gì. Bọn họ chỉ là suy đoán. Hạ Thiên những thứ kia giá cả đều không cao, vậy cái này giới vương đan giá trị hẳn là cũng vượt qua cái giá tiền này. Nhưng bọn hắn không đánh cược nổi. Đạp. Một đội người đi tới. Hạ Thiên cũng bị kêu lên. Lúc này, một cái dẫn đội người thiên tộc đi tới, người thiên tộc đằng sau, đi theo chỉnh tề thiên tộc hộ vệ, mặc dù tại thiên tiên điện nơi này, không người nào dám vì tiện xuất thủ, đặc biệt là ra tay với người thiên tộc. Nhưng người thiên tộc đi ra. Mặt bài vẫn là phải có. Xung quanh những người kia cũng là cho người thiên tộc nhường ra một cái thông đạo. Những này tiên thảo chúng ta muốn, dẫn đầu cái kia nhị đẳng người thiên tộc nói thẳng. Nhị đẳng người thiên tộc. Tại thiên tộc bên trong địa vị cũng là phi thường cao. A, cho ta tiên tinh là được rồi, Hạ Thiên phi thường bình thản nói. Bọn họ nơi này chính là giao dịch. Đối phương cho hắn tiên tinh, hắn cho đối phương đồ vật, chính là đơn giản như vậy. Đồ vật mặc dù ta muốn, nhưng người cái giá tiền này không thể. Người thiên tộc nói. Bọn họ hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, hắn đã sau khi chuẩn bị xong mặt nói cái gì. Sau đó, đối phương nhất định sẽ hỏi hắn muốn cho bao nhiêu tiền. Sau đó hắn nghiền ép đối phương là được rồi. Có tiên tinh liền mua, mua không nổi liền đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi trở về. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả người tất cả sửng sốt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với người thiên tộc, như thế không nể mặt người thiên tộc a. Tại bọn họ trong mắt những người này, người thiên tộc đều là loại kia cao cao tại thượng, tràn ngập vô thượng vinh quang tồn tại. Mỗi cái người thiên tộc cũng đều là không thể đắc tội. Nhưng bây giờ, đối phương lại nói lên dạng này. Không chút nào cho người thiên tộc trước mặt. Lạnh. Người thiên tộc sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, hắn đã vừa mới sau khi chuẩn bị xong mặt nói cái gì, nhưng bây giờ đối phương hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a, chẳng những không nói cho hắn cơ hội, mà lại thế mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám khiêu khích người thiên tộc uy nghiêm. Hắn lần nữa nhấn quầy hàng. Hạ Thiên cũng là lần nữa đi ra làm gì. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Cái kia nhị đẳng người thiên tộc phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Người thiên tộc nổi danh như vậy, đi ra mang theo hơn trăm người đội ngũ, như thế phong cách, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nếu ngươi biết ta là ai, ngươi thế mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nếu như nơi này không phải thiên tiên điện, lúc này hắn đã để thủ hạ của mình động thủ. Như thế nào thiên tiên điện nơi này còn có không cho nói chuyện quy củ sao? Hay là nói, các ngươi người thiên tộc gia đại nghiệp đại đều là thổi phồng lên 1.400 ức tiên tinh đều không bỏ ra nổi? Đến Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt nhị đẳng người thiên tộc. Khí thế không nhường chút nào. Hết chương 10.644. Chương 10.645 trà đạp người thiên tộc tôn nghiêm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại thiên tiên điện loại địa phương này, cho dù là người thiên tộc đều không thể tùy tiện động thủ, ở loại địa phương này, Hạ Thiên mới sẽ không đi quản đối phương có phải hay không người thiên tộc. Hắn thấy, dù là đối phương là thiên vương lão tử, chỉ cần hắn khó chịu, vậy hắn cũng sẽ không đi chim đối phương. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Cái kia nhị đẳng người thiên tộc quát lớn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hiện tại cũng đã đem Hạ Thiên giết đi. Ta có nói sai sao? Mua không nổi liền nói mua không nổi, tìm ta cái này trang cái gì đại gia? Hạ Thiên nói tuyệt không khách khí, hắn hiện tại đối mặt một cái nhị đẳng người thiên tộc. Khí thế phía trên, cũng là mảy may đều không tránh né. Ở phương diện này, hắn cường thế cũng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mua không nổi. Ba chữ này có thể nói là phi thường hung ác. Đối với người bình thường đến nói, có lẽ không tính là gì, có thể người thiên tộc đều là phi thường thích sĩ diện, trong mắt bọn họ, toàn bộ thần châu đều là bọn họ thiên tộc, hiện tại lại có thể có người dám nói bọn họ mua không nổi. Loại chuyện này thật sự là để bọn hắn vô cùng tức giận. Người đang tìm cái chết sao? Nhị đẳng người thiên tộc nhất định cũng không che lấp sát khí của mình. Tại thiên tiên điện loại địa phương này, dám tùy tiện liền nói muốn giết người khác, cũng liền người thiên tộc. Mặc dù bọn họ không dám động thủ, nhưng bọn hắn nếu quả thật động sát tâm, cũng là sẽ trả thù đối phương. Đây cũng là vì cái gì người nơi này đều ưa thích mang theo mặt nạ. Bởi vì như vậy, đối phương liền xem như muốn trả thù, cũng không có khả năng biết rõ hắn là ai. Sau đó thì sao? Giết ta mua không nổi đồ vật liền muốn giết người? Các ngươi người thiên tộc thật đúng là có bản sự a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt nhị đẳng người thiên tộc. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là xem thường. Hắn cũng là không chút nào che lấp chính mình xem thường đối phương ý tứ. Người thiên tộc bị người xem thường. Xung quanh những người kia quả thực chính là sợ ngây người, phía trước bọn hắn cũng đều đang suy đoán cái này giới vương là cái gì. Hiện tại làm bọn hắn nhìn thấy cái này giới vương thế mà liền người thiên tộc mặt mũi cũng không cho thời điểm. Bọn họ cũng là càng thêm kinh ngạc. Mà lại, hiện tại đã không phải là có cho hay không mặt mũi vấn đề, mà là người thiên tộc thế mà coi thường. Loại chuyện này thật sự là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng a. Bọn họ đều cho rằng, cái này giới vương thật sự là điên rồi a. Tốt, rất tốt, chuyện này ta nhớ kỹ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra, ta cũng sẽ để ngươi biết, mỗi người đều muốn vì chính mình đã nói phụ trách. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc cũng là trực tiếp buông xuống lời hung ác. Uy hiếp của hắn cũng giống như vậy không che lấp. Tất cả mọi người nghe ra, hắn đây chính là muốn giết cái này giới vương ý tứ a. Phụ trách mẹ nó sát vách a. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hiện tại hắn là mang theo mặt nạ người, hắn sợ cái gì, hắn nói cái gì đối phương cũng không biết hắn là ai. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều là một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Được mắng. Người thiên tộc thế mà được mắng. Tại Thần Châu. Lại có thể có người dám ở Thần Châu mắng người thiên tộc. Bọn họ đều cho rằng. Cái này giới vương chính là điên rồi. Lại dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình đến, loại chuyện này, bọn họ quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Ngây ngẩn cả người. Liền cái kia nhị đẳng người thiên tộc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin vào tai của mình. Lại có thể có người dám mắng hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn hiểu được, tất cả những thứ này không phải nằm mơ, đều là thật, thật sự có người đang mắng hắn. Ngươi lại dám mắng ta, cái kia nhị đẳng người thiên tộc biểu lộ trở nên dữ tợn. Hai mắt đỏ bừng. Cả người trên thân bạo phát ra khí tức cường đại. Phía sau hắn những cái kia thần vệ cũng là trong nháy mắt liền muốn động thủ đồng dạng. Hiện tại, chỉ cần cái này người thiên tộc hạ lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ nháy mắt động thủ, bọn họ mới sẽ không quản quy củ gì vấn đề. Ta vì cái gì không thể mắng ngươi, ngươi là cái thá gì mua thứ gì cũng mua không nổi. Tìm ta nơi này mặc cả người, còn tại ta cái này trang mẹ nó đầu củ tỏi. Hạ Thiên cũng là triệt để mắng lên. Không khách khí chút nào. Dù là đối phương là người thiên tộc. Hắn cũng không có nuông chiều đối phương ý tứ. Ta mua không nổi cái kia người thiên tộc trực tiếp lấy ra chữ vật trang bị ta tất cả muốn. Không bán ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Cái kia người thiên tộc hơi nhướng mày. Ta bán ai đều được, chính là không bán ngươi. Ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Thiên hiện tại cũng là không sợ trời không sợ đất, hắn đã vừa mới thấy được, động tĩnh của nơi này hấp dẫn nơi này thủ vệ. Hiện tại thủ vệ đã qua tới. Vì lẽ đó liền xem như người thiên tộc đột nhiên xuất thủ, những thủ vệ kia cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ. Đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Hừ, ta không mua, người khác ai cũng không dám mua, ai cũng sẽ không mua cái kia nhị đẳng người thiên tộc phi thường không khách khí nói. Không sai. Tiên thảo loại vật này. Người nơi này thật đúng là không dám tùy tiện mua. Đặc biệt hiện tại sự tình nháo đến một bước này. Cái kia càng là không ai dám mua. Hiện tại mua, cái này không phải liền là tại trêu chọc người thiên tộc à. Hơn nữa còn không cách nào rời tay. Bọn họ cũng không phải luyện đan sư, tốt như vậy vật liệu, bọn hắn cũng đều không cách nào sử dụng. Hạ Thiên đem những cái kia tiên thảo cầm lên. Sau đó trực tiếp quẳng xuống đất, dùng chân hung hăng đạp một chút. Ngạch! Lần này, hiện trường những người này tất cả mộng. Đây chính là giá trị hơn 1.000 ức tiên tinh thượng cổ tiên thảo, bình thường căn bản là không thấy được đồ tốt, những vật này nếu như giao cho luyện đan sư lời nói, những luyện đan sư kia đều sẽ điên cuồng. Nhưng bây giờ, những này tiên thảo cứ như vậy được Hạ Thiên cho đạp vỡ. Lúc này, bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên dẫm nát không đơn thuần là tiên thảo. Còn có người thiên tộc tôn nghiêm. Mặc dù đại giới rất lớn. Nhưng hắn một cước này. Có thể nói là đem người thiên tộc mặt mũi hung hăng giày xéo. Lúc này. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc nắm chặt nắm đấm của mình. Móng tay xa vào đến bên trong máu thịt của bản thân. Thân thể của hắn đang run rẩy. Hắn là thật muốn đi lên giết Hạ Thiên. Qua nhiều năm như vậy. Người nào dám mắng bọn họ người thiên tộc. Người nào dám chà đạp bọn họ người thiên tộc tôn nghiêm? Hơn 1.000 ức tiên tinh mà thôi, tại các ngươi người thiên tộc nơi đó cần phải đi mặc cả, đi hố, nhưng trong mắt ta, đây chính là rác rưởi mà thôi, ta thà rằng dẫm nát, thà rằng cầm cho chó ăn, cũng sẽ không bán cho các ngươi. Hạ Thiên lại một lần nữa đem người thiên tộc tôn nghiêm để dưới đất ma sát. Giết người chu tâm. Cũng bất quá như thế. Hắn đây là một lần lại một lần khiêu khích người thiên tộc tôn nghiêm a. Xung quanh những người kia đều cho rằng cái này giới vương khẳng định là đầu óc có vấn đề, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng toàn bộ Thần Châu đều tại người thiên tộc bao phủ phía dưới, sớm muộn đều sẽ điều tra ra thân phận của hắn. Người thiên tộc cũng nhất định sẽ trả thù. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi trở về, con mắt của ta cần nghỉ ngơi, đã thấy nhiều rác rưởi, để con mắt của ta phi thường không thoải mái. Rác rưởi! Hắn nói tới rác rưởi, chính là cái kia nhị đẳng người thiên tộc. Lần này, nhị đẳng người thiên tộc cũng là rốt cuộc khống chế không nổi tức giận. Hết chương 10.645. Chương 10646 thần nhân vậy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một cái nhị đẳng người thiên tộc, thế mà được người nói thành là rác rưởi, loại chuyện này để hắn như thế nào chịu đựng. Ta muốn giết người nhị đẳng người thiên tộc la lớn. Đồng thời, phía sau hắn những cái kia người thiên tộc hộ vệ tất cả đều là bắt đầu nhanh chóng xông về hạ thiên quầy hàng. Ầm ầm. Một bên thủ vệ tất cả giết tới đây, trực tiếp đem người thiên tộc cùng hộ vệ của hắn ngăn ở nơi đó. Hừ. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc không có lại động thủ, nhưng hắn cũng là phi thường khó chịu hừ một tiếng. Căn cứ thiên tiên điện quy củ, phàm là tại thiên tiên điện động thủ người tất cả phải bị xử phạt, ngươi là người thiên tộc, chúng ta không có quyền lợi xử phạt ngươi, nhưng phía sau ngươi người đều xuất thủ, quy củ ngươi hẳn phải biết a. Trong đó một tên thủ vệ phi thường không khách khí nói. Người của ta lại không có làm bị thương hắn. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc phi thường khó chịu nói. Nơi này là thiên tiên điện, nếu như là ở bên ngoài, cũng không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cũng là bởi vì không có thương tổn đến hắn, cho nên chúng ta mới ở chỗ này thương lượng với ngươi, mặt mũi chúng ta đã cho đủ ngươi, tiếp xuống, ngươi hẳn là chính mình tới đi. Những thủ vệ kia nói. Cái kia nhị đẳng người thiên tộc không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn về hạ thiên, ánh mắt bên trong đều là hung ác thần sắc. Chuyện này ta nhớ kỹ. Hạ thiên không có phản ứng hắn. Phốc. Người thiên tộc sau lưng những hộ vệ kia tất cả chặt đứt chính mình một cánh tay, sau đó nói ra từ nay về sau, ta trong vòng 5 năm không tiến vào thiên tiên điện, thủ hạ của ta trong vòng 500 năm không thể tiến vào thiên tiên điện. Xử phạt. Đây chính là hắn cho mình người xử phạt. Hắn cũng minh bạch. Đây là đối phương cho cơ hội. Nếu như hắn không phải người thiên tộc lời nói, vậy bây giờ, hắn những này thủ hạ liền muốn tất cả đều bị xử lý. Mà lại, hắn cũng muốn nhận xử phạt. Ân. Những thủ vệ kia không nói gì nữa, mặc dù cái này xử phạt muốn so bình thường nhẹ, nhưng người thiên tộc cũng coi là cho bọn hắn bàn giao, bọn họ tự nhiên là không thể nói cái gì. Thật nghiêm khắc a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc trước hắn liền nghe nói qua quy củ của nơi này phi thường nghiêm khắc, nhưng hắn không nghĩ tới, một cái nhị đẳng người thiên tộc, cũng muốn nhận như thế lớn xử phạt. Đây là bởi vì hắn không có thương tổn đến ngươi, càng không có giết chết ngươi, nếu như hắn giết ngươi, vậy coi như hắn là người thiên tộc, ít nhất cũng sẽ được chém giết ở chỗ này, nghiêm trọng nhất chính là hắn phục sinh về sau cũng phải bị truy sát vạn năm. Ảnh nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là cảm giác phi thường khủng bố a. Hắn không nghĩ tới, quy củ của nơi này thế mà như thế nghiêm ngặt. Thiên tiên điện loại địa phương này, là thần châu duy nhất tịnh thổ, không nhận người thiên tộc khống chế, mặc dù người thiên tộc ở chỗ này cũng giống vậy có một chút đặc quyền, nhưng bọn hắn đặc quyền cũng là có hạn độ, vừa mới nếu như hắn không phải người thiên tộc lời nói, những thủ vệ kia liền sẽ xuất thủ, thủ vệ xuất thủ, thiên tộc hộ vệ liền sẽ chết đi rất nhiều, mà lại những người kia chỉ sợ 10 vạn năm cũng không thể tiến vào thiên tiên điện, mà chính hắn ít nhất cũng phải mấy ngàn năm không cho phép tiến vào thiên tiên điện, nhưng hắn dù sao cũng là người thiên tộc a. Ảnh giải thích nói. Không sai. Người thiên tộc ở chỗ này mặc dù cũng sẽ nhận xử phạt. Nhưng vẫn là có một chút ưu đãi. Mà lại nơi này thủ vệ cũng không nguyện ý trêu chọc người thiên tộc. Nói như vậy lời nói, ta đây ở chỗ này muốn mắng người đó liền có thể mắng người nào đúng không? Hạ Thiên vẫn là vô cùng ưa thích loại cảm giác này. Hắn như thế nào đối phương cũng không dám động thủ với hắn. Cũng không phải. Nếu như ngươi là cố ý đang nháo chuyện, vậy trong này người sẽ phán định ngươi tại phá hư quy củ, đến lúc đó, bọn họ cũng nhất định sẽ giết ngươi. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quy củ. Rất nghiêm ngặt. Bất quá hắn kỳ thật càng thích quy củ như vậy. Vừa mới là hắn chủ động gây rối, vì lẽ đó ta mắng hắn, người nơi này sẽ không quản đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, người nơi này đều nhìn ra. Là người thiên tộc cố ý kiếm chuyện, cho nên mới sẽ được ngươi mắng, vì lẽ đó những thủ vệ kia chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, mặc dù nơi này không cho động thủ, nhưng thiên tộc vẫn có một ít tử sĩ, nếu như bọn họ vận dụng những cái kia tử sĩ lời nói, vậy thì phiền toái, những cái kia tử sĩ căn bản là không quan tâm tử vong của mình, nếu như bọn hắn đột nhiên đối ngươi tiến hành đánh lén, giết ngươi, vậy bọn hắn tối đa cũng chính là cùng ngươi một cái mạng mà thôi. Ảnh nhắc nhở. Một mạng đổi một mạng a, ta cũng không lỗ. Hạ Thiên nói. Dưới tình huống bình thường, cũng không phải một mạng đổi một mạng, mà là ngươi ở chỗ này gây rối, vậy ngươi ở bên ngoài thế lực cũng sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích, nhưng những cái kia tử sĩ ở bên ngoài là không có thân nhân, không có người thân, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, mà lại bọn họ cũng sẽ không để ngươi điều tra ra được là ai phái bọn họ tới, vì lẽ đó liền xem như quy củ của nơi này, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Ảnh là muốn nói cho Hạ Thiên. Mặc dù quy củ của nơi này có thể bảo hộ Hạ Thiên, nhưng vẫn là có ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận một chút. Ta hiểu được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng là nằm ở nơi đó. Bên ngoài hiện tại đã không có tiên thảo. Bất quá giới vương đan chính ở chỗ này. Ảnh để hắn tiếp tục để giới vương đan ở chỗ này thăng hoa một chút, vì lẽ đó hắn tạm thời không thể triệt tiêu quầy hàng, bất quá nhiều nhất một hai ngày thời gian về sau, hắn liền có thể triệt tiêu quầy hàng. Lúc kia, người nơi này liền đã hoàn toàn ghi nhớ cái này giới vương đan tên. Lại nghỉ ngơi một hai ngày, đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là chuyện tốt. Hắn cũng là đúng lúc nhìn xem Thiên Tiên Điện quy củ, chờ hắn thu quầy hàng thời điểm, hắn đúng lúc có thể đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem bên ngoài có vật gì tốt, nếu như đụng phải đồ tốt, hắn liền xuất thủ. Người bên ngoài vẫn là không ít, mà lại mỗi người đều đang nghị luận vừa mới nhị đẳng người thiên tộc sự tình. Loại này náo nhiệt, tại Thiên Tiên Điện, một vạn năm cũng không nhìn thấy một lần. Đặc biệt là người thiên tộc được mắng. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Lúc này người nơi này cũng đem Hạ Thiên xem như là thần nhân. Bất quá bọn họ cũng không biết rõ là Hạ Thiên, bọn họ chỉ biết là giới vương. Đến mức giới vương là một người, vẫn là một cái thế lực, bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Quy củ của nơi này thật đúng là nhiều a, bất quá nơi này viết không thể ép mua ép bán a. Hạ Thiên nhớ tới phía trước người thiên tộc thái độ. Ta nói, quy củ của nơi này là rất nhiều, nhưng vẫn là có chút biện pháp ứng đối, tỉ như nói vừa mới người thiên tộc ép mua ép bán, mặc dù mọi người đều biết bọn họ chính là tại ép mua ép bán, nhưng trên thực tế, quyền quyết định tại ngươi nơi này, ngươi có thể bán, cũng có thể không bán, chẳng qua là trừ người thiên tộc bên ngoài, ngươi không có cách nào bán cho bất kỳ người nào khác. Vì lẽ đó cái này còn tại quy tắc bên trong. Ảnh giải thích nói. Hả? Đúng lúc này, lại có người kéo vang lên quầy hàng. Lại là người thiên tộc. Hạ Thiên hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy, bên ngoài lần này tới là một cái nhất đẳng người thiên tộc, trên quần áo tiêu chí hết sức rõ ràng, bất quá lần này, cái này người thiên tộc chỉ dẫn theo một người tới. Hết chương 10646. Chương 10647-5000 ức tiên tinh tới tay. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khí thế của người này phi phàm, một cái cũng có thể thấy được, khí độ cùng cái khác người khác biệt, mà lại trên người hắn có một cái to lớn đan dược tiêu chí. Đây là thiên tộc bên trong nhất đẳng luyện đan sư, mặc dù hắn cũng không phải là người thiên tộc, nhưng hắn tại thiên tộc địa vị rất cao, liền xem như phổ thông nhị đẳng người thiên tộc thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí, nhất đẳng người thiên tộc đồng dạng đối bọn hắn cũng đều là phi thường tôn trọng. Ảnh nhắc nhở, có bản lĩnh người, ở nơi đó đều sẽ đạt được tôn trọng. Tại thiên tộc cũng giống như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có bản lĩnh, nhất định phải có giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm lại mặt mũi tới Hạ Thiên hỏi. Vừa mới hắn nhưng là khi dễ một cái nhị đẳng người thiên tộc, hiện tại tới chính là một cái nhất đẳng người thiên tộc. Cái này rõ ràng chính là tìm đến chàng tử, đến gây chuyện. Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến gây chuyện, mà là muốn nhìn một chút ngươi cái này giới vương đan. Cái kia nhất đẳng người thiên tộc mở miệng nói ra. Hắn so trước đó cái kia nhị đẳng người thiên tộc có lễ phép nhiều lắm. Ân. Hạ Thiên nhìn thấy thái độ của hắn coi như không tệ. Liền không có mắng hắn 5.000 ức tiên tinh, không mặc cả. Chúng ta cũng không phải tới nói giá, bất quá chúng ta hẳn là có quyền lợi biết rõ cái này giới vương đan hiệu quả đi, dạng này chúng ta mới có thể biết rõ có phải hay không muốn mua đúng không cái kia nhất đẳng người thiên tộc nói. Kỳ thật, nếu như Hạ Thiên nếu như vừa mới bắt đầu trực tiếp đem giới vương đan bày ra ở chỗ này, ra giá 5.000 ức tiên tinh, cái kia tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đầu óc có vấn đề, không có người sẽ để ý. Người thiên tộc càng là liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Bởi vì nơi này không có người nhận biết giới vương đan là cái gì. Bọn họ cũng sẽ không cầm 5.000 ước tiên tinh đi cược. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại Hạ Thiên đã thông qua mặt khác tiên đan tiên thảo đánh ra danh khí, người bên ngoài đều cho rằng, hắn lấy ra đồ vật khẳng định không phải phổ thông đồ vật, cái này giới vương đan cũng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Người thiên tộc cũng chính là được phía trước Hạ Thiên lấy ra đồ vật hấp dẫn tới. Mà lại bọn họ cũng đối cái này giới vương đan sinh ra hiếu kỳ. Thứ này, liền thiên tộc bên trong đều không có. Thoát ly bọn họ tiên tộc trưởng khống đứng đầu tiên đan, bọn họ khẳng định phải biết rõ ràng. Đương nhiên là có quyền lợi biết rõ, bất quá, là các ngươi mua về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết, mà lại chỉ có thể nói cho các ngươi mua người. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Bá vương điều khoản A. Hạ Thiên nói như vậy, quả thực chính là lớn nhất bá vương điều khoản. Dạng này không quá chính hiệu A, chúng ta cũng không biết là thứ gì. Liền để chúng ta lấy ra 5.000 ước tiên tinh tới. Cái kia nhất đẳng người thiên tộc hỏi. Ngươi có thể không mua, ta không có ép buộc ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Điên rồi. Xung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, vừa mắng một cái nhị đẳng người thiên tộc, hiện tại lại đối một cái nhất đẳng người thiên tộc loại thái độ này. Mặc dù hắn nói không sai, nhưng thái độ này cũng là thật quá kém a. Liền cái kia nhất đẳng người thiên tộc cũng là sững sờ, sau đó cười, lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, khó trách vừa mới hắn sẽ động thủ. Nhìn thấy hắn cười, người chung quanh cũng đều là thở dài một hơi. Tính tình rất tốt, Hạ Thiên thầm nghĩ. Vừa mới cái kia nhị đẳng người động thủ là tất nhiên, mặt khác hắn cũng minh bạch, tự mình động thủ lại nhận cái gì xử phạt, nhưng hắn dù sao cũng là nhị đẳng người thiên tộc, bị người mắng, nếu như không động thủ, không nói lời nào. Vậy sau này hắn như thế nào nhấc nổi đầu làm người mà lại người thiên tộc mặt mũi đều được hắn vứt sạch, vì lẽ đó hắn biết rõ không có khả năng giết được ngươi, vẫn là phải động thủ. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta đồ vật chính là như vậy, ngươi tin tưởng liền mua, ngươi không tin coi như xong. Sau khi nói xong, liền muốn đi vào bên trong. Đánh cược. Đây quả thực là một trận đánh cược. Tiêu 5.000 ức tiên tinh tiến hành một trận đánh cược. Những người khác là khẳng định không đánh cược nổi. Nhưng người thiên tộc vẫn là giơ tay lên một cái, chờ một chút. Mua, Hạ Thiên hỏi. Mua, cái kia người thiên tộc thản nhiên nói, nhưng hắn lại nhìn Hạ Thiên một cái, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ngươi đồ vật tốt nhất giá trị 5.000 ức tiên tinh, bằng không, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người thiên tộc cảnh cáo. 5.000 ức tiên tinh. Hạ Thiên thật lắc lư tới tay. Cứ như vậy. Hạ Thiên lại thu nhập 5.000 ức tiên tinh. Sau đó, cái kia người thiên tộc cùng cái kia thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư đi tới Hạ Thiên quầy hàng bên trong, có thể cùng chúng ta nói một chút cái này giới vương đan là cái gì đi. Kỳ thật không có gì, cái này giới vương đan hiệu quả rất đơn giản, chính là tôn giả trở xuống người, ổn định gia tăng 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, không quản ngươi là 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, vẫn là 10.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, vẫn là 15.000.000 điểm lực lượng pháp tắc. Hoặc là 29.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, cũng sẽ tăng thêm ngươi 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, không có đẳng cấp hạn chế. Hạ Thiên giải thích nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, cái kia thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư hơi nhướng mày, không có khả năng. Không có khả năng lời nói, ngươi tìm người thử một chút tốt, dù sao đồ vật đã đến trong tay các ngươi tùy tiện xử trí như thế nào. Hạ Thiên nói. Làm sao có thể? Một cái lực lượng pháp tắc 1.000.000 điểm cùng 29.000.000 điểm người thăng cấp cần có lực lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, làm sao có thể mỗi cái cảnh giới người đều ổn định tăng lên 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc đâu, cái kia thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư như thế nào cũng nghĩ không thông đây là nguyên lý gì. Hắn thấy, loại này cân đối tuyệt đối là không có khả năng tồn tại sự tình. Không quản hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông loại chuyện như vậy. Liền xem như có thể tăng lên 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, cũng không đáng 5.000 ức tiên tinh đi, nhất đẳng người thiên tộc nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai. Liền xem như có thể làm cho một cái lực lượng pháp tắc 29.000.000 người tăng lên 1.000.000 điểm lực lượng pháp tắc, cũng khẳng định không đáng 5.000 ức tiên tinh. Hạ Thiên công phu sư tử ngoạm loại chuyện này, để hắn bất mãn vô cùng. Một viên khẳng định là không đáng cái giá tiền này, nhưng người mang một cái thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư tới. Không phải liền là muốn nghiên cứu ta giới vương đan, nghiên cứu minh bạch về sau phục chế sao. Nếu như các ngươi thành công, cái kia mang cho ngươi tới giá trị coi như không phải 5.000 ức tiên tinh, mà là 5 vạn ức, 50 vạn ức, 500 vạn ức. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Nếu như phục chế thành công, cái kia mang tới giá trị thật sự là không cách nào tưởng tượng. Mà lại bọn họ cũng có thể số lớn phục chế loại này thành công. Ân. Nhất đẳng người thiên tộc khẽ gật đầu. Hạ Thiên kiểu nói này, trong lòng của hắn cũng thăng bằng không ít. Đương nhiên, ta còn chưa nói xong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Còn chưa nói xong, nhất đẳng người thiên tộc cùng nhất đẳng thiên tộc luyện đan sư tất cả đều là sững sờ. Bọn họ tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên kế tiếp còn muốn nói cái gì. Ta sở dĩ dám bán 5.000 ức tiên tinh, là bởi vì, cái này giới vương đan không có dùng hạn chế. Hết chương 10.647. Chương 10.648 thần bí giới vương đan. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Không có dùng hạn chế. Hai người nhìn nhau, không rõ Hạ Thiên ý tứ. Đơn giản điểm tới nói, người nuốt vào một viên tăng lên một vạn điểm lực lượng pháp tắc, mà khi người nuốt vào hai viên thời điểm, người liền sẽ lần nữa gia tăng một vạn điểm lực lượng pháp tắc, cùng những đan dược khác khác biệt, sẽ không bởi vì người dùng nhiều hơn, hiệu quả liền yếu bớt, mà là không quản người dùng bao nhiêu viên, đều là gia tăng một vạn điểm lực lượng pháp tắc. Nếu như người có 29 viên giới vương đan lời nói, vậy người liền có thể dùng mấy ngày thời gian, đem một cái lại chi lực chỉ có một vạn điểm người, bồi dưỡng thành một cái nửa bước tôn giả. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, sắc mặt hai người biến đổi. Bọn họ một cái là nhất đẳng người thiên tộc. Một cái là nhất đẳng thiên tộc luyện đan sư. Đều là được chứng kiến chân chính cảnh tượng hoành tráng người. Mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng cho dù là người như bọn họ, cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Hạ Thiên. Phá vỡ bọn họ nhận biết. Không có khả năng. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cái kia thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư không ngừng lắc đầu. Hắn là thần châu đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không thừa nhận. Hắn tuyệt đối không tin sẽ có dạng này đan dược tồn tại. Không tin, tìm người thử một chút tốt, dù sao ta chỗ này còn có, chỉ cần ngươi mua, ngươi có thể tùy tiện thí nghiệm, tỷ lệ thành công là 100, nếu như xuất hiện thất bại, ta toàn ngạch bồi thường. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Hai người chau mày, bọn họ liếc nhìn nhau. Hạ Thiên thật sự là phá vỡ bọn họ nhận biết a. Quá đáng sợ. Dạng này đan dược nếu như là thật, vậy liền thật đáng sợ. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra được lời nói, cái kia thiên tộc địa vị, liền càng thêm vững chắc. Thiên tộc cũng là cần trưởng thành. Lần này trưởng thành đối với bọn hắn đến nói, là phi thường kinh khủng. Có thể đột phá tôn giả sao? Cái kia nhất đẳng người thiên tộc hỏi. Không thể, đối tôn giả trở lên người không có hiệu quả, bất quá ngươi cũng có thể đem hắn xem như là khôi phục đan dược đến dùng, dùng về sau hiệu quả phi thường tốt, có thể để một cái tôn giả nháy mắt khôi phục tất cả lực lượng, đồng thời duy trì liên tục mấy phút. Hạ Thiên nói. Làm sao lại có chuyện như vậy? Cái kia thiên tộc nhất đẳng luyện đan sư hiện tại đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy luyện đan tri thức tất cả đều bị phá vỡ. Hắn biết hết thảy tri thức, tại thời khắc này, cũng không tính là cái gì. Cái này giới vương đan, để hắn triệt để mộng. Không có việc gì, các người trở về chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi cân nhắc, ta gần nhất mấy ngày nay cũng sẽ ở nơi này, nghĩ kỹ có thể trở về tìm ta. Hạ Thiên vốn là dự định một hai ngày về sau liền đi ra ngoài dạo chơi. Bất quá bây giờ giới vương đan nếu bán đi, cái kia đằng sau chính là trò hay đến. Ngạch. Hai người đối Hạ Thiên chắp tay rời đi. Một cái nhất đẳng người thiên tộc, một cái nhất đẳng thiên tộc luyện đan sư, đối Hạ Thiên chắp tay, đãi ngộ như vậy nhưng là không cách nào tưởng tượng, liền xem như mặt khác đứng đầu tôn giả, cũng không có đãi ngộ như vậy. Đây chính là thần châu quy củ. Chân chính có bản lãnh người, liền sẽ được người khác tôn trọng. Bọn họ bây giờ thấy được người, là một cái tên là giới vương người. Một cái có thể lấy ra thần kỳ như thế đan dược, dò xét không rõ hư thực người. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là phi thường khách khí. Người bên ngoài đều không đi, Bọn họ mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn cũng đang chờ đợi người thiên tộc đi ra, dạng này liền có thể theo người thiên tộc thần sắc bên trong nhìn ra, lần này mua đồ vật, đến cùng có đáng giá hay không 5.000 ức tiên tinh. Đi ra, làm bọn hắn nhìn thấy nhất đẳng người thiên tộc cùng nhất đẳng thiên tộc luyện đan sư lúc đi ra, ánh mắt tất cả tụ tập tới. Không có thần sắc. Hai người này trên mặt biểu tình gì đều không có. Cũng không nói gì. Cứ như vậy rời đi. Cái gì cũng nhìn không ra. Cũng nhìn không ra tới là tức giận, cũng nhìn không ra tới là vui sướng. Đương nhiên, đây là phi thường bình thường sự tình, một cái nhất đẳng người thiên tộc cùng một cái nhất đẳng thiên tộc luyện đan sư, làm sao lại được ngươi tùy tiện liền nhìn thấu đâu. Không có kết quả. Chẳng lẽ là biết rõ mình bị lừa nhưng còn xấu hổ nói ra, lại không dám ở chỗ này gây rối, cho nên mới sẽ dạng này. Hẳn là đi, dù sao 5.000 ức tiên tinh đan dược, ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái gì. Đúng vậy a, cái này giới vương đan khả năng chính là một cái âm mưu, cố ý dùng phổ thông đan dược để chúng ta đến mắc lừa, nâng lên cái này giới vương đan giá cả. Xung quanh những người kia nhao nhao suy đoán nói. Bọn họ hiện tại cũng đều là đối giới vương đan đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng tương tự, bọn họ cũng không cho rằng cái này mới xuất hiện giới vương có bản lãnh gì. Phía trước cố ý đi mắng người thiên tộc, khả năng đều chỉ là vì lẫn lộn, để giới vương đan thay đổi càng thêm thần bí. Tại bọn họ những người này đoán thời điểm. Hạ Thiên ở bên ngoài lần nữa trưng bày giới vương đan. Lần này, người bên ngoài cũng là cho rằng, giới vương đan chính là một cái âm mưu, bởi vì nếu như cái này giới vương đan thật sự có giá trị, cái kia người thiên tộc hẳn là đem hắn giới vương đan đều mua hết, hiện tại nếu nơi này lần nữa lấy ra giới vương đan. Hẳn là hố người. Cái này để người nơi này tản đi một bộ phận. Bất quá vẫn là có một chút người lưu lại nhìn xem có thể hay không càng náo nhiệt sự tình phát sinh. Dù sao, nơi này đã hấp dẫn hai lần người thiên tộc. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua. Một tên mang theo mặt nạ người nhanh chóng đi tới nơi này, lời vô ích gì đều không nói, liền đem giới vương đan trực tiếp mua đi. Lần này có thể nói là để rất nhiều người tất cả phi thường chấn kinh. Bất quá cũng có người cho rằng, người đeo mặt nạ này có thể là cùng chủ nhân nơi này là cùng một bọn, cố ý giả vờ như phi thường bán chạy, để mọi người đối giới vương đan sinh ra hứng thú. Bởi vì cái này người căn bản cũng không có đi vào hỏi thăm giới vương đan hiệu quả, trực tiếp liền đi. Bình thường đến nói, nếu có người muốn mua giới vương đan lời nói, hẳn là muốn đi vào trước hỏi thăm hiệu quả mới đúng a. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Bởi vì có người theo dõi người kia, cuối cùng phát hiện. Người kia cuối cùng chạy tới người thiên tộc địa bàn. Cái này để những người kia cho rằng, có thể là người thiên tộc. Là người thiên tộc len lén đem giới vương đan mua đi. Viên thứ ba giới vương đan xuất hiện. Bày ra ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra xung quanh những người kia hiện tại tất cả mộng, hắn cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái này giới vương đan đến cùng là thật bán chạy, vẫn là một cái âm mưu. Thần bí. Nguyên bản là phi thường thần bí giới vương đan, cũng là lần nữa bị bịt kín một tầng mạng che mặt. Liền tại tất cả mọi người đối cái này giới vương đan sinh ra hiếu kỳ thời điểm. Lại là một cái người thần bí đến nơi này, mua viên thứ ba giới vương đan, bất quá người này đi vào hỏi thăm một lúc sau mới rời khỏi. Càng thêm thần bí. Hiện tại. Thiên tiên điện nơi này cũng là càng ngày càng nhiều người đối cái này giới vương đan sinh ra hứng thú. Mà lại, có người điều tra đến, cái thứ ba người thần bí lại là thần vệ thanh trúc khách. Hết chương 10.648. Chương 10.649 giới vương đan tranh đoạt. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thanh trúc khách. Người này là thần vệ tại thiên tiên điện thường trú nhân viên. Vì lẽ đó mọi người cũng biết người này tồn tại, bất quá bình thường cũng không có người tuyên truyền hắn mà thôi, dù sao thần vệ người đều là phi thường thần bí. Thậm chí mỗi cái đều sẽ dùng giả chết để che giấu thân phận của mình. Nhưng Thanh Trúc Khách là thần vệ bên trong, một cái duy nhất không dùng giả chết che giấu thân phận. Vì lẽ đó, mọi người đối cái này Thanh Trúc Khách vẫn là vô cùng quen thuộc, vừa mới bắt đầu thời điểm, Thanh Trúc Khách cũng đổi mặt nạ, nhưng rất nhanh liền có người phát hiện. Hắn mua giới vương đan về sau, liền trực tiếp về tới thần vệ quang ốc. Vừa mới bắt đầu thời điểm. là thiên tộc đại diện, hiện tại lại là thần vệ đại diện. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả bắt đầu nghi ngờ, phía trước những cái kia cho rằng giới vương đan chỉ là một cái âm mưu người, cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ giới vương đan thật sự là cái gì chí bảo, bằng không, người thiên tộc cùng thần vệ người cũng không có khả năng đều tới mua a, thậm chí đằng sau còn ngụy trang tới mua. Đúng vậy a, chỉ có chân chính chí bảo mới có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú, mà lại bọn họ rời đi nơi này thời điểm, đều không có ầm ĩ, nếu như 5.000 ức tiên tinh bị lừa, bọn họ là không thể nào không nhao nhao không náo. Nói như vậy, giống như cái này giới vương đan thật sẽ khiến phủ lên sóng lớn a. Liền tại tất cả mọi người đang suy đoán giới vương đan cuối cùng đến tột cùng sẽ khiến bao lớn động tĩnh thời điểm, Hạ Thiên tại quầy hàng bên trên bày ra viên thứ tư giới vương đan. Cái này tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại cái này viên thứ tư giới vương đan phía trên. Hiện tại, người bên ngoài cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí tụ tập hơn 500 người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Để nơi này lộ ra càng thêm thần bí. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu thần thoại cái này giới vương. Nói hắn là liền người thiên tộc cũng không sợ đỉnh cấp tồn tại, thần châu kinh khủng nhất thực lực tồn tại người. Viên thứ tư giới vương đan vừa mới xuất hiện không lâu, liền bị người mua đi, lần này mua đi vẫn là một đại nhân vật. Đông Bá Thiên. Làm cái này viên giới vương đan bị mua thời điểm ra đi. Người bên ngoài liền đã điên cuồng. 4 viên giới vương đan. 2 viên bị người thiên tộc mua đi. 1 viên bị thần vệ mua đi. 1 viên bị Đông Bá Thiên mua đi. Đây là khái niệm gì? Những người này đều là tồn tại trong truyền thuyết, cao cấp nhất, thần bí nhất tồn tại, bọn họ đều là thần châu đỉnh phong, nhưng bây giờ, tất cả bắt đầu mua giới vương đan. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, một cái đan dược, thế mà đem nhiều như vậy đại nhân vật tất cả dẫn ra. Thiên tộc, thần vệ, Đông Bá Thiên. Thật sự là quá kinh khủng, căn bản là không cách nào tưởng tượng a, cuối cùng là thứ gì, 5.000 ức tiên tinh một viên. Những người này đem 5.000 ức tiên tinh xem như là rau cải trắng sao? Hiện trường những người này tất cả bắt đầu điên cuồng, tại bọn họ điên cuồng thời điểm, bọn họ cũng tất cả nhìn về phía quầy hàng. Hiện tại quầy hàng là trống không? Bọn họ muốn nhìn một chút. Người ở bên trong lúc nào lấy ra quả thứ 5 giới vương đan? Quầy hàng chỉ cần là khoảng không nửa canh giờ, liền sẽ biến mất. Bất quá! Người ở bên trong vẫn luôn không có lấy ra giới vương đan. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả bắt đầu nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nói, giới vương đan đã bán không có. Cứ như vậy, bọn họ chờ đợi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, quả thứ 5 giới vương đan bị mua đi. Hả? Tại tất cả mọi người là muốn nhìn xem ai mua thời điểm ra đi, hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, bọn họ trực tiếp bắt đầu đoạt. Một cái là thiên tộc người, một cái là thần vệ thanh trúc khách. Hiển nhiên, thanh trúc khách tốc độ càng nhanh. Trực tiếp đem giới vương đan mua đi. Cái kia thiên tộc người cái gì đều không có mua đến. Bắt đầu đoạt. Điên rồi. Hiện tại người nơi này tất cả điên rồi, phía trước bọn họ cho rằng cái này quầy hàng chủ nhân khẳng định là điên rồi, nhưng bây giờ, bọn họ cho rằng là chính mình điên rồi. Chính mình hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là khái niệm gì. Thiên tộc người cùng thần vệ thế mà mở đoạt. Nếu như nói, phía trước còn có người hoài nghi cái này giới vương đan đến cùng phải hay không một cái âm mưu lời nói, vậy bây giờ liền hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, hiện tại giới vương đan cũng không lại là âm mưu. Nếu như là âm mưu lời nói, thiên tộc người sẽ cùng thần vệ cùng đi cướp mắc lừa sao? Hiển nhiên là sẽ không. Kiếm lớn A Hạ Thiên cảm khái nói. Bọn họ đã thí nghiệm qua, trước người nói đều là thật, vì lẽ đó bọn họ mới có thể khẩn trương như vậy. Tiếp xuống, bọn họ cũng là muốn triệt để nghiên cứu giới vương đan, muốn đem giới vương đan sao chép được. Mặc dù thanh trúc khách không có phục chế đan dược bản sự, nhưng chúng ta thần vệ bên trong có một người thế nhưng là đứng đầu nhất luyện đan sư, có thể để hắn xuất thủ, vì lẽ đó thanh trúc khách mỗi lần xuất thủ, khẳng định là đã thu được phía trên những người khác đồng ý. Ảnh giải thích nói, mà lại, kỳ thật người thiên tộc nhiều lần tới mua, liền đã nói rõ, người thiên tộc đã thí nghiệm thành công, vì lẽ đó thần vệ người căn bản cũng không cần thí nghiệm. Đông Bá Thiên chính là như vậy. Hắn nhìn thấy thiên tộc nhiều người lần xuất thủ, liền minh bạch cái này đan dược khẳng định là chủ quán nói tới hiệu quả. vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi lãng phí hai viên giới vương đan đi thí nghiệm. Sau đó, hắn sẽ mang theo giới vương đan, suy nghĩ biện pháp nghiên cứu cái này giới vương đan. Không quản là bọn họ thế lực nào, chỉ cần có thể đem cái này giới vương đan nghiên cứu ra được, vậy liền nhất định sẽ trực tiếp xoay người. Lúc này, thiên tiên điện bên trong, mặt khác đứng đầu thế lực cũng tất cả ngồi không yên. Bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy đại thế lực tất cả xuất thủ, bọn họ cũng muốn mua trước trở về, nhìn xem cái này giới vương đan đến tột cùng là cái gì. Có thể Hạ Thiên cũng không có sốt ruột lấy ra quả thứ 6 giới vương đan. Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, ta quả thứ 6 giới vương đan vừa mới đặt ở chỗ đó, bọn họ liền khẳng định sẽ đoạt rơi, sớm biết thứ này có thể bán giá cao như vậy, ta liền làm nhiều một điểm. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hắn hiện tại thật là làm giàu. Nếu như hắn đem chuyện này báo cho Thập Tam lời nói, cái kia Thập Tam khẳng định hối hận phát điên, Thập Tam thế nhưng là tai họa cùng lãng phí không ít giới vương đan a. Hắn những cái kia giới vương đan giá trị, cộng lại đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Quá nhiều cũng không có tác dụng gì, nhiều, mọi người liền sẽ không trân quý, sẽ không đoạt, đến lúc đó, chờ bọn hắn tất cả đem giới vương đan nghiên cứu triệt để, giới vương đan giá trị cũng liền không tồn tại, 10 viên giới vương đan, đã có thể tạm thời thỏa mãn nơi này nhu cầu, về sau ngươi cần tiên tinh thời điểm, liền có thể chạy đến nơi này đến, bán một chút giới vương đan, dạng này mỗi lần đều sẽ bị người cướp sạch. Ảnh nhắc nhở. Đúng vậy a, bất quá bọn họ chỉ sợ cũng phải để mắt tới ta a, dù sao giới vương đan chỉ là nhất thời, nếu như bọn họ có thể đem ta cướp đi lời nói, vậy bọn hắn chẳng khác nào là có liên tục không ngừng giới vương đan, căn bản cũng không cần chính bọn hắn đi nghiên cứu. Hạ Thiên cảm khái nói. Sợ cái gì, người thủ đoạn như vậy nhiều, cái này quầy hàng có ngẫu nhiên truyền tống công năng, chờ ngươi muốn đi thời điểm, trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống, sau đó thay cái mặt nạ. Liền không ai có thể nhận ra ngươi. Cũng thế, ta đây liền bắt đầu bán quả thứ 6 đi. Hết chương 10.649. Chương 10.650 người thiên tộc mời chào. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bên ngoài tụ tập người đã càng ngày càng nhiều, bọn họ những người này, đại bộ phận đều là chạy tới xem trò vui, dù sao 5.000 ức tiên tinh, cũng không phải cái gì người đều có thể lấy ra. Liền xem như những đại thế lực kia cũng không có khả năng cầm ra được. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này xem náo nhiệt, đồng thời cũng coi là được thêm kiến thức. Dạng này về sau ở bên ngoài gặp được, bọn họ cũng sẽ minh bạch thứ này là bảo vật. Quả thứ 6. Khi tất cả người tất cả nhìn thấy quả thứ 6 giới vương đan thời điểm, bọn họ tất cả đều là khẩn trương lên, liền phảng phất tiếp xuống là bọn họ muốn đi cướp đoạt đồng dạng. Biến mất. Giới vương đan trực tiếp bị người cưỡng ép mua. Tiên tinh cũng là ngay lập tức rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thật nhanh a, những này cao thủ hàng đầu đều là bắt đầu so ra ai tốc độ nhanh a. Đúng vậy a, cái này giới vương đan đến cùng có dạng gì hiệu quả a, vì sao lại gây nên nhiều như vậy cao thủ cướp đoạt, ta thật sự là quá hiếu kỳ. Hẳn là khởi tử hồi sinh, hoặc là biên độ lớn tăng lên thực lực loại kia đi. Nếu không những này cao thủ hàng đầu cũng không ra mặt a. Hiện trường những người kia từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu suy đoán. Rất nhanh, nơi này liền xuất hiện mấy trăm khác biệt phiên bản. Bọn họ quả thực chính là đem giới vương đan thổi thần. Liền Hạ Thiên nghe phía bên ngoài những người kia nghị luận, đều kém chút bật cười. Những người này sức tưởng tượng thật đúng là phi thường phong phú a. Bọn họ thế mà nghĩ đến như vậy nhiều, liền Hạ Thiên cũng không nghĩ đến tác dụng. Để bọn hắn nói đi, bọn họ nói càng kịch liệt, người bên ngoài đối cái này giới vương đan cũng liền càng hiếu kỳ, như vậy, giới vương đan tương lai cũng sẽ trường thịnh không suy, những cái kia mua được giới vương đan cao thủ chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đem giới vương đan tin tức bại lộ. Ảnh phi thường yêu thích hiện tại loại tràng diện này, mặc dù tất cả những thứ này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng hắn chính là cảm thấy thỏa nguyện. Loại chuyện này, hắn đã từng ảo tưởng qua. Đáng tiếc hắn không có giới vương đan loại này đứng đầu đồ vật. Tự nhiên cũng liền không có khả năng gây nên như thế lớn oanh động. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác Hạ Thiên phi thường khủng bố, bởi vì Hạ Thiên không quản đi tới chỗ nào, tựa hồ cũng có thể làm cho nơi đó sinh ra phi thường động tĩnh lớn. Liền thiên tiên điện loại địa phương này, đều bởi vì Hạ Thiên đến, mà trở nên dị thường nghịch thiên. Dạng này người, nhất định là thiên chi kiêu tử. Thứ bảy viên, sau nửa canh giờ. Thứ bảy viên giới vương đan xuất hiện, đồng dạng là bị người đoạt quang. Cứ như vậy, đằng sau mấy cái cùng phía trước đồng dạng, tất cả đều là vừa mới xuất hiện liền bị người đoạt hết. Bên ngoài xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ, những người kia tuyên bố nhiệm vụ, điều tra giới vương, điều tra giới vương đan, chỉ cần làm tới giới vương đan kỹ càng thuộc tính, liền có thể thu hoạch được 500 ức tiên tinh. Đáng tiếc, chân chính biết rõ tin tức người, đều muốn đem tin tức giữ bí mật, bọn họ cũng sẽ không vì 500 ức tiên tinh liền đem tin tức bán đi, nhiệm vụ này cũng liền một mực bỏ trống xuống dưới. 10 viên giới vương đan về sau. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ cũng là muốn nhìn xem, nơi này đến tột cùng sẽ lấy ra bao nhiêu viên giới vương đan tới. Thế nhưng là, sau nửa canh giờ, cửa hàng biến mất. Bên trong cũng không ai. Hiện trường người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người ở bên trong khẳng định đã len lén rời đi, nói cách khác, lần này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy 10 viên giới vương đan, những cái kia không có cướp được giới vương đan người, từng cái cũng đều là phi thường phiền muộn. Đã có không ít đứng đầu đại thế lực muốn động thủ, bọn họ cho rằng, đem giới vương đan mua đến tay, liền có thể biết rõ một cái thiên đại bí mật. Hơn nữa còn có thể đem giới vương đan tin tức bán cho bên ngoài những cái kia tổ chức tình báo, thứ nhất tay tin tức, thứ hai tay tin tức các loại, cũng có thể kiếm về mấy chục tỷ tiên tinh, dạng này bọn họ cũng coi là kiếm lớn. Đáng tiếc, cơ hội đã không có, bởi vì người ta không bán. Cuối cùng, cũng không người nào biết cái kia giới vương đến tột cùng là ai, giới vương đến tột cùng lúc nào còn sẽ xuất hiện. Mà lúc này, Hạ Thiên đã bắt đầu đi dạo. Trong tay hắn có 5 vạn ức nhiều tiên tinh, chính là một cái thổ tài chủ. Hắn bây giờ muốn mua cái gì liền mua cái gì. 5 vạn ức tiên tinh là khái niệm gì? Bên ngoài những cái kia tiểu thành thị thành chủ, một năm cũng chỉ có thể mấy trăm vạn tiên tinh, nhiều một chút hơn ngàn vạn, bọn họ một vạn năm mới có thể kiếm mấy trăm ức tiên tinh, mà bọn họ muốn kiếm 5 vạn ức tiên tinh. Đó chính là cần 500 vạn năm. Cái số này quả thực chính là kinh khủng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nắm trong tay lấy nhiều như vậy tài phú. Ngươi là thật phát tài, Liên Ảnh cũng không thể không cảm khái. Các ngươi phục sinh vật liệu cần bao nhiêu tiên tinh? Hạ Thiên hỏi. Một cái bình thường tôn giả phục sinh lời nói, cần 1 vạn ức tiên tinh tả hữu, thực lực càng mạnh người, phục sinh cần vật liệu cũng càng nhiều, mà lại rất nhiều vật liệu liền xem như tại thiên tiên điện, cơ hồ cũng đều là không mua được. Thiên tộc nơi đó mặc dù nhiều một chút, nhưng giá cả đều là cao dọa người, mà ta như vậy thực lực, phục sinh vật liệu thì là muốn so phổ thông tôn giả cao hơn 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được, vì cái gì những tôn giả kia đều rất sợ chết. Bọn họ chết một lần. Không đơn giản cần rất lâu mới có thể khôi phục, cái này tổn thất cũng không phải bọn họ tùy tiện liền có thể gánh vác. Cái số này quả thực chính là quá kinh khủng, liền thiết tâm bọn họ kim đao môn, nhiều năm như vậy góp nhặt tài phú hẳn là cũng liền chỉ đủ thiết tâm phục sinh một lần a. Hạ Thiên mặc dù bây giờ là thổ tài chủ, nhưng hắn cũng minh bạch. Người bên ngoài, cũng không phải cái gì người đều có thể có nhiều như vậy tiên tinh. Lúc này, hắn ở chỗ này đi dạo thời điểm, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới giới vương đan cùng cái này giới vương thân phận. Thậm chí, thiên tộc cũng bắt đầu tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Tìm kiếm liên quan tới giới vương tin tức. Thậm chí tìm tới giới vương. Đương nhiên, phía dưới viết. Lễ đãi. Xem ra, người thiên tộc là coi trọng ngươi a, có thể luyện chế ra giới vương đan loại này nghịch thiên chi vật tồn tại. Thiên tộc cũng là muốn lôi kéo, mà lại dạng này người tiến vào thiên tộc về sau. Thân phận địa vị cũng là phi thường cao, còn có thể thu hoạch được vô số tài nguyên. Ảnh trêu chọc nói. Không tệ, ta động lòng, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngạch, Ảnh cũng là sững sờ, hắn chẳng qua là cùng Hạ Thiên đùa giỡn một chút mà thôi. Có thể Hạ Thiên lại còn nói hắn tâm động. Cái này để Ảnh nghĩ đến cái gì, ngươi không phải là muốn thừa cơ lẫn vào thiên tộc đi. Hắn biết rõ Hạ Thiên vẫn luôn muốn đi vào thiên tộc. Hiện tại loại thời điểm này, nếu như Hạ Thiên đồng ý, vậy hắn hẳn là liền có thể tiến vào thiên tộc. Tại sao lại không chứ, cơ hội tốt như vậy, người cảm thấy ta sẽ bỏ lỡ sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là một khi tiến vào thiên tộc lời nói, người muốn đi ra liền không khả năng a. Người thiên tộc đối người mới trưởng khống là phi thường nghịch thiên, bọn họ mặc dù sẽ cho ngươi hết thảy hậu đãi đãi ngộ, thân phận và địa vị, nhưng người bình thường nếu như muốn rời đi thiên tộc, sẽ có một đám người đi theo ngươi, ngoài sáng cùng ngầm đều là người, ngươi chẳng khác nào là đã mất đi tự do. Hết chương 10.650. Chương 10.651 hai mắt khủng bố. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Người thiên tộc thế nhưng là phi thường bá đạo, nếu như Hạ Thiên đi thiên tộc, có một ngày, Hạ Thiên muốn thoát ly thiên tộc, đó chính là không thể nào, nếu như Hạ Thiên đến lúc đó cứng rắn muốn rời đi, cái kia thiên tộc thà rằng hủy diệt Hạ Thiên, cũng sẽ không để Hạ Thiên rời đi. Đây chính là thiên tộc phương pháp làm việc. Thiên tộc không cho phép chính mình người rời đi cùng phản bội. Ta biết ha, vì lẽ đó ta không phải hiện tại muốn đi, mà là tại ta cần thời điểm đi qua. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, đó chính là tại ngàn vạn năm hạo kiếp thời điểm, lợi dụng biện pháp này lẫn vào thiên tộc. Phía trước hắn vẫn tại nghĩ, tương lai mình đến tột cùng muốn làm sao tiến vào thiên tộc. Nếu như nói là đánh vào đi lời nói, đó là không có khả năng, hắn còn không có tới gần thiên tộc, liền bị diệt sát. Trà trộn vào đi lời nói, cũng không có cái gì khả năng, thiên tộc trấn giữ như vậy nghiêm khống. Nhưng bây giờ, hắn có cơ hội. Hắn không phải xông vào, cũng không phải trà trộn vào đi, mà là bị những người này mời đến đi. Vì lẽ đó, đây đối với Hạ Thiên đến nói, thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, có thể ngươi không chỉ sợ bọn họ thật nghiên cứu ra giới vương đan sao như vậy, ngươi chẳng phải vô dụng sao ảnh nhắc nhở. Không sao, thứ nhất, bọn họ muốn nghiên cứu ra giới vương đan, kia là tuyệt đối không có khả năng, thứ hai. Bọn họ liền xem như nghiên cứu ra hàng nhái, cũng sẽ không có ta hiệu quả. Thứ ba, ta còn có đại giới vương đan a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Ảnh liền hiểu. Là chính mình quá lo lắng. Hạ Thiên mãi mãi cũng là hắn so ra kém. Tốt a, vậy bây giờ có phải hay không không cần cân nhắc những thứ kia ảnh hỏi. Đương nhiên, những này là về sau. Giới vương đan liền để bọn hắn nghiên cứu đi thôi, bọn họ không nghiên cứu lời nói, ta giới vương đan tương lai bán cho ai vậy, nghiên cứu càng nhiều người, ta giới vương đan lại càng tốt bán, nếu như bọn họ không nghiên cứu, cái kia giới vương đan giá trị là không đáng 5.000 ức tiên tinh. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, giới vương đan hiệu quả mặc dù tốt, nhưng một viên giới vương đan, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Một vạn điểm lực lượng pháp tắc là không đáng 5.000 ức tiên tinh. Ha ha, đúng vậy a. Ảnh cười lớn nói. Nhìn thấy các ngươi, ta cũng cảm giác chính mình trẻ rất nhiều. Địa Linh cảm khái nói. Hắn cảm giác, Hạ Thiên để hắn hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình, khi đó chính mình, cũng là có rất lớn bốc đồng, đối tương lai, tràn ngập tò mò, vì mình mục tiêu mà không ngừng tiến lên. Ảnh mặc dù bây giờ là đã mất đi tự do. Nhưng ảnh nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện tốt thời điểm, loại kia kích động dáng vẻ, cũng là phi thường có ý tứ. Địa Linh tiền bối, người nghĩ kỹ về sau muốn đi địa phương nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Địa Linh nói. Ta đã nghĩ kỹ, chờ ta đi thiên tộc phía trước, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi hai cái rời đi ta chỗ này, ảnh còn tốt xử lý, ta chỉ cần đem hắn trên thân phong ấn tất cả mở ra, sau đó nghĩ biện pháp cho hắn tìm một cái thật thân thể, hoặc là trực tiếp diệt sát hắn, chính hắn cũng có thể phục sinh, người tình huống, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Nhanh như vậy a, thời gian 4 năm. Địa Linh cảm khái nói. Hắn thật đúng là chưa nghĩ ra tương lai mình muốn đi con đường nào a. Bởi vì Thần Châu đã không thuộc về hắn. Nơi này không có hắn mai cốt chi địa. Ta kỳ thật cũng không có ở đủ, mặc dù ta sống rất lâu, nhưng tại thế giới của ngươi bên trong, ta mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là khoái ý ân cừu, cái gì gọi là tiên giới a. Ảnh cảm khái nói. Ngươi giúp ta lâu như vậy, ta là khẳng định sẽ thả ngươi đi, không quản ngươi có nguyện ý hay không đi, ta đều sẽ để ngươi rời đi, mặc dù đến lúc đó ngươi không thể trở về thần vệ, nhưng ta sẽ cho ngươi lưu một vài thứ, tương lai ngươi đường hẳn là cũng sẽ dễ đi rất nhiều, đến lúc đó, nếu như Địa Linh tiền bối không có gì địa phương đi lời nói, vậy liền để Địa Linh tiền bối đi theo ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ai? Nghe thật giống như là muốn hiện tại liền phân biệt cảm giác a. Ảnh cảm khái nói. Vừa mới bắt đầu hắn bị Hạ Thiên bắt vào tới thời điểm, hắn là phi thường không cam tâm, thậm chí nghĩ tới sau đó báo thù Hạ Thiên sự tình, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. Hắn thậm chí cảm thấy được, đi theo Hạ Thiên, hắn càng có thể thấy rõ ràng thế giới này là dạng gì. Còn có 4 năm, từ từ sẽ đến, có lẽ, cái này thời gian 4 năm, ta có thể để các ngươi nhìn càng nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi này, hiện tại so trước đó náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì hắn giới vương đan sự tình, để người nơi này trở nên nhiều hơn rất nhiều. Qua lại tản bộ người cũng trở nên nhiều hơn. Còn có bán thời không kim bảo dương a. Hạ Thiên nhìn thấy bên cạnh có một nhà cửa hàng, bên trong bán là thời không kim bảo dương. Hết thảy 10 cái. Có thể làm tới nhiều như vậy thời không kim bảo dương, cũng là khó khăn sự tình. Đương nhiên là có, bất quá chân chính bán nhiều, là tại thiên tộc địa bàn, nơi đó là người thiên tộc chợ giao dịch, ở nơi đó, thường xuyên sẽ có đồ tốt xuất hiện, thời không kim bảo dương số lượng cũng nhiều hơn, bất quá người thiên tộc đồ vật, đều là nếu so với phía ngoài quý, vì lẽ đó mọi người càng muốn ở chỗ này mua đồ, mà không phải ở bên trong, nhưng thiên tộc bên trong đi dạo một vòng vẫn là có thể. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là đi tới. Hắn hai mắt nháy mắt hướng trước mặt 10 cái kim bảo dương nhìn sang. Cái gì ảnh triệt để bị sợ ngây người ngươi thế mà liền thời không kim bảo dương đều có thể xem thấu, phía trên kia thế nhưng là các loại pháp tắc hỗn hợp, còn có thời không lực lượng a. Hắn mặc dù phía trước liền đã nhắc nhở qua chính mình rất nhiều lần. Không quản Hạ Thiên trên thân cỡ nào để hắn kinh ngạc sự tình, hắn đều không cần quá kinh ngạc. Nhưng lúc này, làm hắn nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, hắn vẫn là không có khống chế lại a. Thần kỳ đi. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, ta thật không thể tin được tất cả những thứ này, hiện tại ta thậm chí cảm giác, tương lai ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Ảnh vui đùa nói. Diệt khẩu ngược lại không đến nỗi, bởi vì loại chuyện này ngươi nói ra đến cũng không ai tin, mà lại cặp mắt của ta xa xa muốn so trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ. Ngươi rời đi ta chỗ này về sau, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ cặp mắt của ta. Hạ Thiên cái này cũng không phải nói đùa, mà là thật. Ảnh rời đi Xâm La Vạn Tượng về sau, lại nhận Hạ Thiên hai mắt áp chế, mà ảnh thần hồn của mình vì bản thân bảo hộ, liền sẽ bản thân phong ấn cái này một bộ phận ký ức, dù là Hạ Thiên không làm gì. Hắn cũng sẽ nghĩ không ra liên quan tới Hạ Thiên hai mắt sự tình. Đây cũng là vì cái gì dám không chút kiêng kỵ nào để hắn nhìn thấy tất cả những thứ này nguyên nhân. Tốt ha, ta đây hiện tại có thể cố mà trân quý cái này thời gian 4 năm, về sau liền không nhìn thấy như thế khiếp sợ đồ vật. Ảnh nói, cái này 10 cái thời không kim bảo dương bên trong không có gì tốt đồ vật, chúng ta đi thiên tộc bên trong xem một chút đi, hy vọng nơi đó đừng để ta thất vọng, nói không chừng, ta cũng có thể ở bên trong kiếm một món hời a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.651. Chương 10.652 người thiên tộc địa bàn. Người đăng Ero Tia Eter Si Eter H. Người thiên tộc địa bàn, Hạ Thiên cảm giác, mình bây giờ khoảng cách người thiên tộc thật sự là càng ngày càng gần. Trước kia hắn, thật sự là đối người thiên tộc có một loại không cách nào với tới cảm giác. Nhưng bây giờ, thật tại từng bước đi hướng người thiên tộc. Đạp. Làm Hạ Thiên đi đến người thiên tộc địa giới lúc, hai bên thủ vệ đi tới bên trong là người thiên tộc địa bàn, mặc dù vẫn là thiên tiên điện quy củ, nhưng người thiên tộc phi thường bá đạo, cẩn thận. Nhắc nhở. Nơi này thủ vệ nhắc nhở. Nơi này đi ngang qua mỗi người, bọn họ đều muốn nhắc nhở. Bởi vì người thiên tộc làm việc. Thật sự là quá bá đạo. Nếu như người nơi này trêu chọc bọn họ, ai cũng không biết người thiên tộc sẽ làm ra sự tình gì tới. Mà lại, bên trong còn có người thiên tộc tử sĩ. Bọn họ đang lợi dụng nơi này lỗ thủng. Vì lẽ đó, nơi này thủ vệ nhất định phải nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch, làm hắn đi về phía trước bước này thời điểm, nguy hiểm vì thời đều có thể sẽ tới, vì lẽ đó hắn cũng muốn vô cùng cẩn thận. Đạp. Tiến vào. Hạ Thiên triệt để tiến vào thiên tộc địa bàn, bên trong chính là thuộc về người thiên tộc thế giới. Hắn tiếp xuống, cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt tất cả những thứ này, nếu như hắn sơ ý một chút, liền có thể triệt để chết ở bên trong. Người thiên tộc địa bàn, thật đúng là xa hoa a, nơi này mặt đất đều thay đổi không đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này mặt đất mặc dù cũng là thải vân, nhưng nơi này Thải Vân muốn càng thêm cao cấp, càng thêm xa hoa. Người thiên tộc là thích nhất làm những này mặt ngoài công phu, bọn họ là chính là hy vọng đem chính mình cùng người bình thường khác nhau, cho dù là tại thiên tiên điện loại này địa bàn, bọn họ cũng muốn đem chính mình cùng những người khác phân chia ra, bọn họ chính là tại nói cho tất cả mọi người, người thiên tộc mãi mãi cũng là người thiên tộc, là người khác không cách nào với tới tồn tại. Ảnh hiểu rõ vô cùng những này người thiên tộc tính cách. Người thiên tộc không đơn thuần là bá đạo. Hơn nữa còn muốn tuyên thệ chủ quyền. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi vào bên trong. Người thiên tộc nơi này, so bên ngoài kỳ thật muốn náo nhiệt rất nhiều, nơi này tới tới lui lui rất nhiều người. Bởi vì nơi này nhiệm vụ giá cả cao hơn, đồ tốt càng nhiều. Còn có thể cho người thiên tộc lưu lại ấn tượng tốt. Nghe nói, năm đó rất nhiều cao thủ hàng đầu, đều là bởi vì tại thiên tiên điện biểu hiện phi thường đặc thù, cho nên mới sẽ bị người thiên tộc coi trọng, trở thành người thiên tộc con chó. Địa vị trực tiếp nhất phi trùng thiên, tại người thiên tộc thanh danh gia trì xuống, trực tiếp sáng lập thuộc về mình thế lực, từ đây biến thành thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình những người này. Tôn giả số lượng trở nên nhiều hơn, nhanh như vậy liền thấy mấy cái tôn giả. Hạ Thiên mặc dù cũng đã gặp qua không ít tôn giả, nhưng đi vào thiên tiên điện về sau, hắn mới nhìn đến chân chính tôn giả tụ tập tràng diện. Ở bên ngoài, tôn giả đều là tản mát, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, phảng phất thần châu thiên, không cách nào tưởng tượng đứng đầu tồn tại, một người đứng ở nơi đó, liền sẽ để người muốn quỳ lạy, nhưng tại thiên tiên điện, tôn giả cũng rất giống người bình thường đồng dạng. Cho dù là bọn họ là tôn giả, cũng không dám tại thiên tiên điện dương oai. Thậm chí nhìn thấy người khác thời điểm, cũng đều là khách khách khí khí. Bởi vì bọn hắn đều biết, thiên tiên điện nơi này, ngọa hổ tàng long. Sơ ý một chút, liền có thể sẽ trêu chọc một chút không nên trêu chọc người. Phía trước chính là chỗ này thị trường giao dịch sao Hạ Thiên đi vào bên trong, hắn nhìn thấy người phía trước rõ ràng nhiều hơn. Đúng, bất quá nơi này tuyên bố nhiệm vụ, cũng đều tại trên con đường này, vì lẽ đó nơi này nhìn rất náo nhiệt, không quản là ngươi muốn nhận nhiệm vụ, vẫn là mua đồ, đều ở phụ cận đây, chỉ cần ngươi tiên tinh đầy đủ, ở chỗ này liền có thể mua được rất nhiều thứ ngươi muốn. Thậm chí nơi này đã từng còn bán qua danh khí, đương nhiên, loại chuyện này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại cũng là người thiên tộc vì tuyên truyền nơi này một loại thủ đoạn. Ảnh kiên nhẫn giải thích nói. Hắn biết rõ. Hạ Thiên khẳng định là đối nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng đối nơi này hết thảy đều là phi thường tò mò, nhưng trên thực tế, chờ ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi liền sẽ phát hiện. Nơi này kỳ thật cùng bên ngoài cũng không có gì khác nhau, mà lại nơi này càng nhiều rối trá tràng diện, nhiều nguy hiểm hơn. Rất nhiều cao thủ hàng đầu, cố ý ở chỗ này đi kết giao người khác, về sau lợi dụng những quan hệ này, ở bên ngoài khắp nơi giả danh lừa bịp. Chính là chỗ đó, Hạ Thiên rất nhanh liền thấy thời không kim bảo dương. Hắn nhìn thấy, phía trước có một cái to lớn quang ốc, nơi đó tụ tập không ít người, bên trong trưng bày chỉnh tề kim bảo dương. Bọn họ nơi này làm sao lại có nhiều như vậy kim bảo dương? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, thời không kim bảo dương loại vật này, hẳn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nơi này, một cái nhìn sang, chỉ ít mấy trăm, nhiều như vậy thời không kim bảo dương, thiên tộc đến tột cùng phải có bao nhiêu tốt vận khí a? Chuyện này chúng ta thần vệ điều tra qua, nghe nói thiên tộc nắm giữ một chỗ không gian lỗ hổng, bọn họ lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Có thể từ nơi đó thu hoạch được nhiều vô số kể thời không bảo dương, đương nhiên, thời không kim bảo dương cũng không phải nói làm tới liền có thể làm tới, khẳng định cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, bất quá cơ hội luôn luôn so người khác nhiều, vì lẽ đó bọn họ nơi này thời không kim bảo dương cũng rất nhiều. Ảnh giải thích nói, vậy bọn hắn vì cái gì không chính mình mở ra, mà là lấy ra bán đâu? Bọn họ thiên tộc cũng không thiếu khuyết tiên tinh đi. Hạ Thiên cho rằng, mở thời không kim bảo dương lời nói. Vậy liền sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Dạng này lời nói, bọn họ cũng có thể thu hoạch được không ít bảo vật. Trước kia bọn họ là làm như vậy, nhưng bọn hắn phát hiện, liền xem như thời không kim bảo dương bên trong, chân chính đồ tốt cũng là càng ngày càng ít, người ở bên ngoài không phải cũng nhìn thấy 10 cái kim bảo dương, bên trong cơ hồ không có gì tốt đồ vật nha, vì lẽ đó bọn họ quyết định, đem thời không kim bảo dương lấy ra bán, chẳng những có thể lấy tụ lại danh khí, tăng lên người thiên tộc địa vị, còn có thể kiếm một bút, mặc dù bọn họ thiên tộc rất giàu có, nhưng thiên tộc tốn hao cũng là phi thường khổng lồ. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đã hiểu là ý gì, hắn nhìn thấy, thời không kim bảo dương nơi này, tụ tập ít nhất 40, 50 người, bất quá những người này, chân chính mua cũng không nhiều, bình thường đều là mua kim bảo dương người ở trước mặt mọi người mở ra, sau đó tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem kim bảo dương. Nhất định phải ở chỗ này mở. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, đây là người thiên tộc quy củ, nhất định phải ở chỗ này mở, nếu như mua trực tiếp mang đi lời nói, vậy liền không thể hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ, không thể hấp dẫn nhiều người như vậy quan sát, mà lại không có cảm giác gì, nhưng ở chỗ này mở, liền có thể hấp dẫn không ít người, như vậy, liền xem như những người này vừa mới bắt đầu không có hứng thú, nhưng chỉ cần xuất hiện vật gì tốt, cũng đồng dạng sẽ hấp dẫn không ít người, như vậy, bọn họ thời không kim bảo dương liền có thể bán đi thật giá cả, bất quá lần này gặp được ngươi, coi như bọn họ xui xẻo. Hết chương 10652. Chương 10653 mở dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ảnh hiện tại cũng là phi thường chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống khẳng định là kinh khủng nhất tràng diện, Hạ Thiên có thể xem thấu kim bảo dương, vậy những này kim bảo dương đối với hắn mà nói, chính là bài trí. Hắn có thể đem bên trong có đồ tốt thời không bảo dương tất cả mua lại, như vậy, hắn khẳng định sẽ kiếm một món hời. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu như ta mở ra rất nhiều thứ lời nói, ta đây sẽ không bị người để mắt tới đi. Sẽ bị để mắt tới, nhưng bọn hắn để mắt tới cũng vô dụng, bởi vì thiên tiên điện nơi này là không cho phép loại chuyện này phát sinh, chờ ngươi rời đi thiên tộc nơi này thời điểm, nơi đó thủ vệ nếu như phát hiện có người đang ngó chừng ngươi, đang theo dõi ngươi, bọn họ liền sẽ khai thác biện pháp, nếu như phát hiện đối phương có ác ý, những thủ vệ kia sẽ trực tiếp xử quyết theo dõi ngươi người. Bọn họ là có cái kia quyền lực. Ảnh là muốn để Hạ Thiên yên tâm. Nơi này sẽ bảo hộ tất cả người tiêu dùng. Cũng sẽ bảo hộ mọi người bí mật. Đặc biệt là Hạ Thiên hiện tại mang theo mặt nạ. Mang theo mặt nạ Hạ Thiên. Là không có người có thể tìm được. Như vậy, vậy liền không có cái gì nỗi lo về sau. Hôm nay ta liền muốn để thiên tộc hung hăng tổn thất một bút. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, nhìn chúng trong đó một cái kim bảo dương. Sau đó nói ra bao nhiêu tiên tinh. Nhìn phẩm sắc kém nhất 500 vạn tiên tinh, phẩm sắc tốt nhất 500 ức tiên tinh. Thiên tộc người kia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đem cái kia thời không kim bảo dương cầm lên. 5.000 vạn tiên tinh người kia uể oải nói. Cái này thời không kim bảo dương bên ngoài phẩm sắc cũng không phải là rất tốt, bình thường mà nói, phẩm sắc càng tốt chính là thời không kim bảo dương. Bên trong mở ra đồ vật cũng chính là càng tốt, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bất quá dạng này bán, có thể càng lớn kích thích mọi người lòng tham lam. Rất nhanh, người chung quanh tất cả đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trong tay cái kia thời không kim bảo dương. Nơi này mỗi người thời không kim bảo dương đều sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Phẩm sắc kém như vậy, khẳng định không ra được vật gì tốt. Bên cạnh một cái tôn giả nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay kim bảo dương phi thường khinh thường nói, trong tay hắn kim bảo dương, là hắn bỏ ra 5 ức tiên tinh mua đến tay. Hắn cho rằng, trong tay mình cái này thời không kim bảo dương bên trong khẳng định là đồ tốt. Vừa mới tất cả mọi người đang chờ đợi hắn mở thời không kim bảo dương, hắn cũng là phi thường yêu thích loại cảm giác này, vì lẽ đó không có gấp. Hiện tại đột nhiên có người mua thời không kim bảo dương. Cái này để mọi người đem ánh mắt đánh chúng tại trên thân người này, vậy hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Hắn cảm giác chính mình không có loại kia vạn chúng chú mục cảm giác. Mặc dù hắn đã là tôn giả, ở bên ngoài nhận vô số người tôn trọng. Nhưng nơi này cùng bên ngoài là không giống. Nơi này đều là một chút cao thủ đứng đầu nhất, bị người nơi này chăm chú nhìn, đó chính là một loại tán thành, mà lại đối với hắn về sau thành danh có rất lớn chỗ tốt. Người trước mở vẫn là ta trước mở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia. Người tiện nghi, người tới trước đi, ta bên trong này khẳng định là đồ tốt, ta nếu là trước mở, ai còn nguyện ý nhìn người cái kia bên trong thứ đổ nát. Người tôn giả kia phi thường khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã nhận định, chính mình thời không bảo dương bên trong nhất định có đồ tốt. Hắn đã cảm thấy linh hồn cộng minh. Thậm chí hắn để tay ở phía trên, còn có một loại tê tê dại dại cảm giác. Tốt, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. hắn trực tiếp đem chính mình thời không kim bảo dương đặt ở phía trước, lợi dụng bên cạnh đặc thù công kích mở. Cái này công cụ cũng là phi thường có tác dụng, nhưng cùng chính mình kim đao kém xa lắc. Chính mình kim đao nháy mắt liền có thể mở ra. Cái này công cụ cần 20 giây tả hữu. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả tụ tập tại Hạ Thiên thời không bảo dương phía trên. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm cái này thời không kim bảo dương. Hả? Rất nhanh. Mọi người thấy thời không kim bảo dương đồ vật bên trong. Cái gì một nháy mắt? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ thấy được. Bên trong là cực phẩm vật liệu luyện khí, thiên hoa ngọc. Giá trị 50 ức tiên tinh. Kiếm lời, kiếm lớn A, 5.000 vạn tiên tinh mua được đồ vật, thế mà giá trị 50 ức tiên tinh. Quá sướng rồi, đây chính là kiếm lớn A, cái này thiên hoa ngọc, thiên tộc là trực tiếp quay về mua, mặc dù quay về mua giá cả chỉ có 45 ức tiên tinh, nhưng đã là kiếm bộn rồi. Đúng vậy A, đây chính là hơn 100 lần lợi nhuận A. Xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Liền bên trong người thiên tộc cũng là hai mắt tỏa sáng 45 ức quay về mua, bán không. Bán Hạ Thiên cũng là nói thẳng. Hắn cũng sẽ không khách khí với người thiên tộc, phía trước vì trang bức, hắn đem hơn 1.000 ức tiên tinh tiên thảo cho đạp vỡ, mặc dù đằng sau theo giới vương đan bên trên, đã kiếm về, nhưng người nào sẽ lo lắng cho mình tiên tinh nhiều đây. Thôi đi, loại này rác rưởi vận khí bên cạnh người tôn giả kia phi thường khó chịu nói. Chua xót 10 phần. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng là phi thường khó chịu, nhìn thấy Hạ Thiên thu được đồ tốt, mà hắn không có thu hoạch được, loại chuyện này, hắn tự nhiên là phi thường ghen ghét. Nhưng hắn cũng là nhìn về phía trong tay mình thời không kim bảo dương. Hắn cho rằng, nhóm này thời không kim bảo dương khẳng định đều là đồ tốt, nếu Hạ Thiên có thể mở ra gấp 100 lần vật giá trị, vậy hắn khẳng định cũng có thể mở ra gấp 100 lần giá trị thời không kim bảo dương. Mọi người xem ta. Ta bên trong khẳng định cũng là đồ tốt, ta đã có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, thậm chí ta cảm giác được chính mình cùng cái này thời không kim bảo dương sinh ra cộng minh, tay của ta đặt ở phía trên, còn sẽ có tê tê dại dại cảm giác, chắc hẳn bên trong nhất định là danh khí đồng dạng đồ tốt, đang cùng ta sinh ra cộng minh. Hưng phấn. Hắn lúc này cũng là phi thường hưng phấn, mà lại cố ý đem sự chú ý của mọi người tất cả chuyển rời đến trên người hắn. Hắn muốn được mọi người chú mục. Đồng thời, Hạ Thiên nơi đó cũng là lần nữa mua một cái giá trị 10 ức thời không kim bảo dương. Nam tử kia đem trong tay mình thời không kim bảo dương giơ lên cao cao, nếu như ta bên trong chính là bảo vật, hôm nay người ở chỗ này, đều có thưởng, ta đã đạt được thượng thiên chỉ dẫn, bên trong nhất định là đồ tốt. Nghe được hắn lời nói, người chung quanh cũng đều là vô cùng hưng phấn. Muốn nhìn một chút hắn thời không kim bảo dương bên trong sẽ có cái gì. Bắt đầu, hắn cũng là đem chính mình thời không kim bảo dương đặt ở phía trước. 20 giây thời gian rất nhanh liền đi qua. Phốc, một đạo hắc lôi trực tiếp đập vào trên người hắn. Đột nhiên xuất hiện hắc lôi cũng là đem hắn trên thân nổ đen kịt một màu, mặc dù không có tổn thương đến thân thể của hắn, nhưng để hắn nhìn qua phi thường chật vật. Thối cái dương, kim bảo dương bên trong có một phần vạn tỷ lệ mở ra thối cái dương. Chính là rác rưởi nhất. Bị hắn chọn chúng. Mà vừa mới hắn nói cái gì thiên nhân hợp nhất, cái gì tê tê dại dại cảm giác, đều là bên trong giò điện mà thôi. Sau đó liền đến phiên Hạ Thiên. Hết chương 10.653. Chương 10.654 đoạt bảo dương. Người đăng ero tia iter si iter hát. Phiền muộn. Người tôn giả kia lúc này phiền muộn vô cùng. Hắn cảm giác người chung quanh tất cả đang cười nhạo hắn, bỏ ra ngũ nhất tiên tinh mua một cái thối cái dương, hơn nữa còn đem hắn cho nổ. Thật sự là mắc cỡ chết người. Đáng ghét, hắn vừa nghĩ tới Hạ Thiên vừa mới mở ra đồ tốt, mà hắn mở lại là một cái thối cái dương. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử thúi, đều là ngươi đem ta hại, nhất định là ngươi đem vận khí cho ta, nếu như không phải ngươi, ta thời không kim bảo dương bên trong nhất định là đồ tốt. Người tôn giả kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Không nhìn thẳng hắn. Đem chính mình thời không kim bảo dương lấy được phía trước đi. Xung quanh những người kia từng cái cũng là khinh bỉ nhìn xem người tôn giả kia. Một cái tôn giả. Lại nói lên như vậy, thật sự là để bọn hắn cảm giác phi thường buồn cười. Mất mặt ném về tận nhà. Đặc biệt là bọn họ nghĩ đến cái này tôn giả phía trước lời nói. Liền cảm giác phi thường buồn cười. Hừ. Người tôn giả kia lúc này cũng cảm nhận được xung quanh những người này đối với hắn giễu cợt. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận đều cười cái gì cười, kế tiếp, ta mua xuống một cái khẳng định là đồ tốt. Vừa mới Hạ Thiên mua một cái giá trị 10 ức tiên tinh thời không kim bảo dương. Hắn cũng là cắn răng một cái, trực tiếp mua một cái giá trị 20 ức tiên tinh thời không kim bảo dương. Hắn chính là muốn so Hạ Thiên tiêu nhiều lắm. Dùng để chào phúng Hạ Thiên. Muốn thu hoạch được đồ tốt, liền muốn cam lòng tiêu tiên tinh, mua không nổi tốt, cũng đừng chơi. Người tôn giả kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nơi đó thời không kim bảo dương. Lúc này, Hạ Thiên trong tay thời không kim bảo dương đã mở ra. Ta dựa vào, đây là cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đỉnh cấp thiên đoán thạch đi, thế mà một khối thiên đoán thạch, liền có thể luyện chế ra 10 chuôi đứng đầu thần binh. Giá trị 100 ức tiên tinh a. Nơi này quay về mua giá tiền là chính là 90 ức tiên tinh, một chút lại kiếm 80 ức tiên tinh, đây cũng quá nghịch thiên đi. Người chung quanh vô cùng hưng phấn nói, bọn họ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt a, mặc dù nơi này mỗi ngày đều có người mở thời không kim bảo dương, nhưng sẽ rất ít xuất hiện đồ tốt, đặc biệt là loại này kiếm lớn tràng diện, càng là hiếm thấy a. Nhưng bây giờ, người này thế mà liên tục hai lần kiếm lớn. Vận khí như vậy cũng thật sự là quá nghịch thiên. Bên trong cái kia người thiên tộc cũng là bắt đầu ghen ghét lên Hạ Thiên vận khí. Về mua sao? Bán Hạ Thiên nói. Hừ. Bên cạnh người tôn giả kia cũng là càng thêm khó chịu. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đối phương thế mà liên tục hai lần đều mở ra đồ tốt như vậy, ngươi là đem mình đời này vận khí đều dùng hết đi. Người như ngươi, về sau cũng sẽ không có vận khí. Hắn cũng là nhìn về phía trong tay mình thời không kim bảo dương. Căn cứ lý thuyết xác suất đến nói. Hắn lần này lấy được thời không kim bảo dương bên trong hẳn là đồ tốt. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người tôn giả kia cũng là đem chính mình thời không kim bảo dương đặt ở phía trước, hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút, cái gì gọi là một khối tiên tinh một điểm hàng, ta 20 ức tiên tinh mua thời không kim bảo dương. Đồ vật bên trong khẳng định là giá trị phi thường cao. 20 giây thời gian rất nhanh liền đi qua. Lần này, hắn bản năng mở ra phòng ngự. Mặc dù hắn cho là mình khẳng định là sẽ khai ra đồ tốt, nhưng vừa mới bị tạc một chút, cũng là để hắn sinh ra một chút sợ hãi chứng. Không có nổ. Cảm nhận được không có lúc chiên, hắn thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt mong đợi nhìn vào bên trong. Có đồ vật. Hả? Làm hắn thấy rõ ràng đồ vật bên trong lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Huyết trúc thảo, tài liệu luyện đan, giá trị 50 vạn tiên tinh, chúng ta 45 vạn tiên tinh quay về mua. Bên trong người thiên tộc thản nhiên nói. Nói phi thường tùy ý. Vô cùng đơn giản. 45 vạn tiên tinh. 20 ức tiên tinh mua thời không kim bảo dương, cuối cùng bán 45 vạn tiên tinh. Thua thiệt chết rồi. Lúc này người tôn giả này cũng là cảm giác được một trận đau lòng a. Mặc dù hắn là tôn giả, nhưng hắn là vừa vặn tiến vào tôn giả không bao lâu người, hắn những năm này chỗ góp nhà tài phú đều tại hắn đột phá tôn giả thời điểm, không có còn lại bao nhiêu, cái này hai lần mua, để hắn cảm giác phi thường khó chịu a. Đồng thời, hắn cũng là càng thêm ghen ghét Hạ Thiên, mà lại hắn cho rằng, đều là Hạ Thiên đi tới nơi này, mới có thể để cho mình vận khí trở nên kém. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hắn cũng không biết lái khải cái thứ hai thời không kim bảo dương. Hắn cũng là phẫn nộ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Muốn đi lấy cái thứ ba thời không kim bảo dương. Đạp! Người tôn giả kia cũng là nháy mắt xông tới, nhanh Hạ Thiên một bước, đem cái kia giá trị 50 ức tiên tinh thời không kim bảo dương đoạt mất. Nhìn cái gì vậy, nơi này cũng không phải quy định ai trước nhìn thấy chính là của người đó, mà là ai lấy trước tới tay quy ai, điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Người tôn giả kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đã thua lỗ hơn 20 ức tiên tinh. Cái này 50 ức tiên tinh thời không bảo dương, hắn nhất định muốn đem trước thua thiệt kiếm về. Vừa mới, Hạ Thiên đã mở ra hai cái thời không kim bảo dương, bên trong đều là đồ tốt, không quản hắn cỡ nào không muốn thừa nhận, hắn đều phải minh bạch, Hạ Thiên vận khí đúng là phi thường nghịch thiên. Vì lẽ đó, hắn vượt lên trước một bước, đem Hạ Thiên muốn mua thời không kim bảo dương cướp được trong tay. Lúc này, người nơi này cũng tất cả đem ánh mắt tụ tập tại hắn thời không kim bảo dương phía trên. Đây chính là đồ tốt a. 50 ức thời không kim bảo dương, phía trên phẩm sắc phi thường tốt, thậm chí đã có thể nhìn thấy bên trong bảo quang. Đồ tốt. Bên trong này hẳn là có đồ tốt. Người tôn giả kia cũng là phi thường chân quý trong tay mình thời không bảo dương, sau đó cầm tới. Hắn hiện tại cũng là rất muốn sớm một chút nhìn xem. Bên trong đến tột cùng là cái gì? Xem ta đi, người tôn giả kia phi thường mong đợi nói. Bởi vì nơi này vừa mới mở ra hai lần đồ tốt, vì lẽ đó hấp dẫn không ít người, nơi này hiện tại đã có hơn 100 người. Mà lại tại cái kia tôn giả mua giá trị 50 ức tiên tinh thời không kim bảo dương về sau. Cũng là lần nữa hấp dẫn một bộ phận. Nhiều người nhìn như vậy, ta nhất định muốn xuất tấn danh tiếng, ta nhất định phải làm cho mọi người thấy ta khí vận, ta muốn để mọi người thấy ta mở ra bảo vật, sau đó nói ra bản thân danh tự, như vậy, thanh danh của ta liền sẽ thay đổi phi thường lớn, xung quanh những cao thủ kia đều sẽ ghi nhớ tên của ta. Người tôn giả kia trong nội tâm thầm nghĩ. Đây là hắn xoay người cơ hội, thành danh cơ hội, hắn nhất định muốn bắt lấy. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt thời không kim bảo dương. Bình thường đến nói, 20 giây thế nhưng là thật nhanh liền đi qua. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác cái này 20 giây lại phảng phất so một thế kỷ đều chậm. Cả người hắn tâm đều treo lên, nín thở, nhìn về phía cái kia thời không kim bảo dương. Cắt ra. Hết chương 10654. Chương 10655 muốn hay không? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa hỏa thạch, giá trị 500 vạn tiên tinh, quay về mua giá cả 450 vạn tiên tinh. Trước mặt người thiên tộc thản nhiên nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bọn họ ở chỗ này người thiên tộc, đẳng cấp đều không cao, cần phải ở chỗ này lịch luyện. Tôi luyện tâm tính cũng là một trong số đó. Nhưng xung quanh những người kia từng cái liền tất cả nở nụ cười. Bọn họ thật cảm giác phi thường buồn cười a. Bởi vì cái này tôn giả là đoạt người khác bảo dương, nếu như không phải hắn đoạt người khác bảo dương, hắn cũng sẽ không có dạng này hạ tràng. Thua thiệt người, hẳn là người kia mới đúng. Run rẩy. Cái kia tôn giả thân thể đang run rẩy. Hiện tại hắn phẫn nộ trình độ đã không cách nào tưởng tượng, nếu như nơi này không phải Thiên Tiên Điện lời nói, hắn nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên, hắn cho rằng, mình bị Hạ Thiên đùa nghịch, bất quá rất nhanh hắn liền cho rằng, bị đùa nghịch là không thể nào, bởi vì Hạ Thiên cũng không có khả năng biết rõ bảo dương bên trong là cái gì. Nhưng hắn cho rằng, khẳng định là Hạ Thiên mùi thối quấy nhiễu hắn. Vì lẽ đó, hắn mới có thể mở ra như thế rác rưởi đồ vật. Đều tại ngươi. Đều là ngươi khí vận quá kém, vì lẽ đó ta mới có thể đen đủi như vậy. Cái kia tôn giả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên mang theo mặt nạ, nhưng hắn lại phảng phất là muốn nhận ra Hạ Thiên là ai, về sau muốn trả thù đồng dạng. Xung quanh những người kia đều cảm thấy người tôn giả này buồn cười. Nhân ra Hạ Thiên là mở ra đồ tốt, mà lại cũng kiếm lời không ít, là chính hắn mở không ra đồ tốt, hiện tại ngược lại là nói người ta Hạ Thiên khí vận quá kém. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là chính mình lần nữa cầm một cái bảo dương. Chuẩn tôn bảo. Bọn họ thấy được, lần này xuất hiện đồ vật là chuẩn tôn bảo. Lần này, hiện trường tất cả người đều bị sợ ngây người. Vận may của người này quả thực chính là quá nghịch thiên. Thế mà mở ra chuẩn tôn bảo. Về mua giá cả. Không cần. Ta không trở về mua. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch người thiên tộc vì cái gì cho tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo định giá, bởi vì bọn hắn định giá về sau, người khác tự mình lại không thể giao dịch hai thứ đồ này. Mà lại chính bọn hắn cũng không bán, chính là vì quay về mua thời điểm, dùng giá tiền thấp nhất, đem tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo quay về mua trở về. Đương nhiên, người có thể không bán. Nhưng loại vật này lưu tại trong tay nhiều cũng vô dụng, sẽ còn gây nên tai họa. Tốt, cái kia tiếp tục xem nhìn sao, ngươi hôm nay vận khí không tệ, mà lại ta chỗ này thời không kim bảo dương chất lượng cũng không tệ. Bắt đầu từ bây giờ, những này kim bảo dương toàn bộ tăng giá 20, nhưng nếu như ngươi tiếp tục mua, có thể cho ngươi giá gốc. Cái này người thiên tộc vẫn là vô cùng biết làm sinh ý. Thừa dịp hiện tại ra bảo vật, đem thời không kim bảo dương giá cả nâng lên, như vậy, cũng có thể nhiều kiếm một chút. Nơi này giá thị trường chính là như vậy. Có lúc, một nhóm bảo dương bên trong, bảo vật số lượng đều là rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cũng hy vọng đối phương có thể mở ra đồ tốt, đi ra đồ tốt càng nhiều, những người khác cũng liền càng sẽ đối với mấy cái này bảo dương sinh ra hứng thú. Hắn bán cũng càng nhanh. Nơi này thời không kim bảo dương có vấn đề a, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ta vừa mới thuận ánh mắt của ngươi nhìn sang thời điểm, phát hiện rác rưởi vật phẩm quả thực nhiều lắm, mặc dù ta cũng biết thời không kim bảo dương bên trong có đồ tốt, liền có đồ hư hỏng, loại chuyện này đều là phi thường bình thường, nhưng bây giờ nơi này rác rưởi vật phẩm cũng quá là nhiều một chút đi. Ảnh cũng là hơi nhướng mày. Thời không kim bảo dương bình thường đến nói, tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Bên trong mở ra bảo vật tỷ lệ cũng là rất lớn, nhưng khi bọn họ bây giờ nhìn xuyên qua thời không kim bảo dương thời điểm, bọn họ phát hiện, những này thời không kim bảo dương, bên trong rác rưởi nhiều có chút đáng sợ. Nếu như nói như vậy, bọn họ có thể là phục chế thời không kim bảo dương. Hạ Thiên suy đoán nói. Ý của ngươi là, người thiên tộc nắm giữ luyện chế thời không kim bảo dương biện pháp, sau đó đồ vật bên trong là chính bọn hắn bỏ vào ảnh lúc này cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Ta hoài nghi, nơi này thời không kim bảo dương, 90 là chính bọn hắn luyện chế, mặt khác 10 hẳn là thật. Hạ Thiên nói, người thiên tộc, nắm giữ lấy thần châu mạnh nhất một nhóm luyện khí sư, trận pháp sư. Còn có rất nhiều đứng đầu thiên tài cao thủ. Nói không chừng, bọn họ những người này, hiện tại đã nghiên cứu ra được luyện chế thời không kim bảo dương biện pháp. Người thiên tộc thật sự là càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Ảnh lúc này cũng là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Người thiên tộc, hiện tại làm việc thật sự là tuyệt. Không có việc gì, cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Hạ Thiên cũng là lần nữa hướng về phía trước, ánh mắt của hắn đặt ở cái kia giá trị 200 ức thời không kim bảo dương phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên cạnh cái kia tôn giả vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên. Hắn tâm tình bây giờ là phi thường buồn bực. Qua mấy lần, để hắn thua lỗ rất nhiều. Hiện tại, nhưng Hạ Thiên giọng nói lại rất tốt. Cái này để hắn phi thường ghen ghét. Vừa mới mặc dù hắn ăn một lần thua thiệt, nhưng hắn vẫn là đang nghĩ, nói không chừng lần sau Hạ Thiên cầm bảo dương bên trong chính là kiếm lớn đâu. Nếu như một lần kiếm lớn lời nói, cái kia phía trước thua thiệt rơi liền tất cả kiếm về. Mà lại có thể kiếm càng nhiều. Làm Hạ Thiên nhanh tay muốn sờ tại cái kia thời không kim bảo dương phía trên thời điểm, hắn cũng là xuất thủ lần nữa. Nhìn thấy hắn xuất thủ, Hạ Thiên cũng là đem tay thu hồi lại. Người kia vừa muốn cầm lấy bảo dương, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới phía trước mình bị lừa gạt sự tình. Lập tức sinh ra do dự. Hắn đã bị Hạ Thiên hố một lần, mặc dù hắn tại chủ quan bên trên cho rằng Hạ Thiên cũng không phải là cố ý muốn hố hắn, mà là trùng hợp. Nhưng lần này nhìn thấy cái này thời không kim bảo dương thời điểm, hắn vẫn còn do dự. Quá đắt. Chủ yếu là cái này thời không kim bảo dương giá cả vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nếu không, hắn thật đúng là dự định thử một lần. Được rồi, ta cũng không tin, vận khí của ngươi một mực tốt như vậy. Cái kia tôn giả buông ra mình tay. Hắn là không bỏ ra nổi tiên tinh, nhưng hắn lại bày ra một bộ. Lão tử không có thèm dáng vẻ. 200 ức tiên tinh. Đã là giá tiền này đứng đầu nhất thời không kim bảo dương một trong, quý nhất cái kia là 500 ức thời không kim bảo dương. Hạ Thiên phía trước liền đã mở ra mấy cái đồ tốt. Hiện tại lại mua đắt như vậy thời không kim bảo dương. Cái này để hiện trường những người này tất cả lên tinh thần. Bọn họ muốn nhìn một chút. 200 ức thời không kim bảo dương bên trong. Đến tột cùng có thể mở ra cái gì đến, còn có, Hạ Thiên khí vận đến cùng có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài. Một nháy mắt. Vạn chúng chú mục. Ánh mắt mọi người tất cả tụ tập tại Hạ Thiên trên thân. Mua Hạ Thiên mua. Tại Hạ Thiên mua thời điểm, Vừa mới cái kia tôn giả đột nhiên có một loại tâm tình phi thường cảm giác mất mát, giống như là chính mình bảo vật gì bị người đoạt đi đồng dạng, vừa mới tại tối hậu quan đầu. Hắn không có đi mua cái này thời không kim bảo dương. Từ bỏ lần này cơ hội. Hắn hiện tại nội tâm đang chờ mong, hy vọng cái này thời không kim bảo dương bên trong cái gì cũng không có, dạng này chính mình cũng sẽ không hối hận. Chuẩn bị mở. Hết chương 10.655. Chương 10.656 là ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả tập trung ở Hạ Thiên trước mặt bảo dương phía trên, phía trước Hạ Thiên mở ra đồ vật đẳng cấp đều là phi thường cao, bọn họ cũng muốn nhìn xem, tiếp xuống Hạ Thiên tiếp xuống có thể mở ra cái gì. Mà lại hiện tại đã bắt đầu suy đoán Hạ Thiên thân phận. Mặc dù đều là mang theo mặt nạ, nhưng cường đại như vậy khí vận người, có thể cũng không phải là rất nhiều. Tại Thiên Tiên Điện loại địa phương này, rất nhiều người phi thường nổi danh, cái này dễ dàng cho bọn họ về sau tại Thần Châu hành tẩu, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, nhưng tương tự, một người quá nổi danh cũng sẽ có mặt khác phiền phức. Tỷ như nói, người này quá nổi danh, kết quả hắn khí thế, hắn nói chuyện cử động, thậm chí thân thể hình thái các loại, đều cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu, vậy coi như là hắn mang theo mặt nạ, cải biến khí tức bây giờ cùng chính mình chỉnh thể tướng mạo, cũng giống vậy có thể bị người nhận ra. Khẩn trương nhất vẫn là vừa mới cái kia tôn giả. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định muốn là rác rưởi. 20 giây thời gian rất nhanh liền đi qua. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía thời không kim bảo dương bên trong vật phẩm. Một đạo quang mang trùng thiên. Danh khí. Soạt. Hiện trường nháy mắt sôi trào, xung quanh vô số cao thủ bay tới. Danh khí tạo thành động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, vẫn là ta đang nằm mơ, lại là danh khí, phía trước ta chính là danh khí A. Khoảng cách lần trước thời không kim bảo dương mở ra danh khí, có lẽ còn là 10 vạn năm trước sự tình A. Kiếm lời, máu kiếm A, người này khí vận cũng quá nghịch thiên, quả thực chính là nghịch thiên đáng sợ. Xung quanh những người kia tất cả điên cuồng. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ cảm giác, thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn phá vỡ, mặc dù Thần Châu loại địa phương này xuất hiện qua rất nhiều truyền kỳ. Nhưng lần này truyền kỳ, là bọn họ tận mắt nhìn thấy a. Dạng này truyền kỳ phi thường đáng sợ. Tận mắt nhìn thấy, mới biết được trên thế giới này đại khí vận người, đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Nghe xung quanh những người kia cảm khái. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn thấy, chính thức có được người có đại khí vận, hẳn là tham lang. Mà không phải mình. Nếu như là tham lang tới, hắn tin tưởng, lấy tham lang khí vận, những này thời không kim bảo dương bên trong đồ tốt, cũng đều sẽ bị tham lang chỗ tìm tới. Mà chính mình thì là dựa vào hai mắt năng lực tìm tới. Tại sao có thể như vậy cái kia tôn giả mặt triệt để biến thành màu đỏ tía? Thân thể của hắn đang run rẩy, một cỗ vô biên phẫn nộ theo đáy lòng phun lên. Hắn. Nguyên bản cái này bảo dương hẳn là hắn mới đúng. Hắn tay đã để lên, cuối cùng chính mình mặc dù do dự, nhưng hắn cho rằng, lấy tính cách của mình, nhất định sẽ không do dự mới đúng, khẳng định là đối phương sử dụng thủ đoạn gì mới khiến cho chính mình do dự. Hiện tại, cái thời không này bảo dương đồ vật bên trong, lại là danh khí. Đây chính là danh khí A. Hắn vừa mới tu luyện đến tôn giả thời gian không dài. Chính là cần một kiện danh khí thời điểm. Nhưng bây giờ, danh khí cứ như vậy cùng hắn sượt qua người. Bên trong cái kia người thiên tộc phía trước là vẫn luôn không có gợn sóng, không quản là Hạ Thiên phía trước mở ra bao nhiêu đồ tốt, cho dù là chuẩn tôn bảo, hắn tựa hồ cũng không có để ý như vậy. Nhưng bây giờ, làm Hạ Thiên mở ra danh khí thời điểm. Hắn triệt để bị chấn kinh. Từ trong tay của hắn, thế mà thật mở ra một kiện danh khí tới. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả bảo dương giá cả, so trước đó cao hơn một lần. Người thiên tộc thế nhưng là phi thường biết làm sinh ý. Hiện tại nơi này liên tiếp mở ra nhiều như vậy đồ tốt. Thậm chí liền danh khí đều mở ra. Hắn làm sao có thể không tăng cao một chút bảo dương giá cả? Ta, là của ta. Phía trước cái kia tôn giả rốt cuộc khống chế không được tâm tình của mình, hắn bắt đầu điên cuồng gào thét. Hắn thấy, Cái thời không kia Bảo Dương hẳn là hắn mới đúng, bên trong danh khí cũng có thể là hắn. Cũng bởi vì hắn do dự một chút, mới có thể bị Hạ Thiên mua đi. Còn cho ta, cái kia danh khí phải là của ta. Cái kia tôn giả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia tôn giả ta mua được thời không kim Bảo Dương, ta mở, dựa vào cái gì đồ vật bên trong là ngươi. Không sai. Hết thảy đều là Hạ Thiên tự mình hoàn thành, theo đối phương hẳn không có bất kỳ quan hệ gì mới đúng. Không, lúc đó ta đã muốn mua, ngươi là đột nhiên cướp đi. Cái kia tôn giả bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Xung quanh những người kia, tất cả đều là khinh bỉ nhìn xem người tôn giả này. Bọn họ cảm giác người tôn giả này thật sự là phi thường buồn cười. Còn ngại chính mình không đủ mất mặt. Thế mà ở chỗ này nói lời như vậy. Không nên hồ nháo, người thiên tộc quát lớn một tiếng. Vừa mới rõ ràng chính là Hạ Thiên muốn mua cái này thời không kim Bảo Dương, sau đó cái kia tôn giả muốn xuất thủ cướp đoạt, Hạ Thiên còn đưa đối phương cơ hội, nếu như đối phương muốn mua lời nói, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cuối cùng là chính hắn từ bỏ, mà không phải Hạ Thiên cướp đi. Nơi này là có lục tượng thạch, cái kia tôn giả muốn chống chế cũng không có khả năng. Bị người thiên tộc nhắc nhở. Cái kia tôn giả cũng là không dám lại nói cái gì. Nơi này là thiên tiên điện, mặc dù hắn hiện tại đã là tôn giả cảnh giới, nhưng nếu như hắn gây chuyện lời nói, hắn cũng sẽ bị chém giết ở chỗ này. Bất quá. Xung quanh mua thời không kim Bảo Dương người cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia người thiên tộc cũng là mệnh lệnh thủ hạ đem phía sau thời không kim Bảo Dương đem ra. Không đến 10 phút. Kim Bảo Dương liền thành giao hơn ngàn cái. Tất cả mọi người muốn thử thời vận. Dù sao danh khí quả thực chính là quá hấp dẫn người. Ngươi giúp người thiên tộc hung hăng kiếm lời một bút a. Ảnh cảm khái nói. Đúng vậy a, ta là giúp người thiên tộc kiếm lời một bút, nhưng tương tự, người thiên tộc chính mình cũng thịt đau, dù sao ta mở ra chính là danh khí, đây cũng không phải là tiên tinh có thể tính toán, bọn họ khẳng định đang hối hận, nếu như lúc trước chính bọn hắn mở ra nhóm này Bảo Dương liền tốt. Dù sao bọn họ là biết rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài để người thiên tộc kiếm lời. Nhưng đồng dạng, một cái danh khí, liền đã để người thiên tộc tổn thất rất lớn. Oán hận, Hạ Thiên cảm nhận được. Bên cạnh cái kia người thiên tộc đối với hắn phi thường oán hận. Hiển nhiên hắn đã để mắt tới Hạ Thiên. Hắn đem chính mình bồi rơi những cái kia tiên tinh tất cả tính tại Hạ Thiên trên đầu. Hơn nữa còn nhận định là Hạ Thiên cướp đi thuộc về hắn danh khí. Tiểu tử này không đơn giản, người chớ nhìn hắn chỉ là một cái vừa mới trở thành tôn giả người, nhưng ra ra hắn thế nhưng là một cái uy tín lâu năm cao thủ. Ảnh nhắc nhở. Hắn đã theo Hạ Thiên trong hai mắt. Thấy được người tôn giả này tướng mạo. A, à, Hạ Thiên lông mày nhíu lại bối cảnh rất lớn. Rất lớn, so thiết tâm bối cảnh của bọn hắn phải lớn nhiều. Ảnh nói. Nếu nói như vậy, vậy hắn chính là một cái đại phiền toái, nếu như là một cái đại phiền toái lời nói, vậy sẽ phải mau chóng giải quyết a. Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở 1.000 ước Bảo Dương phía trên. Hết chương 10.656. Chương 10657, 10.000 ước tiên tinh Bảo Dương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thương Biêu, là thương nhân vương tôn tử, thiên địa tông thiếu tông chủ. Thiên Địa Tông là đệ nhị phương đứng đầu thế lực, phi thường cường đại, người bình thường căn bản là không cách nào với tới tồn tại. Thương Nhân Vương tại đệ nhị phương, cơ hồ nắm giữ lấy hoàn toàn quyền sinh sát, mà lại Thiên Địa Tông là theo đệ nhị phương khai sáng thời điểm, liền tồn tại thế lực. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên theo ban đầu liền tại nghi hoặc. Thương Bưu dạng này tính cách, là thế nào tu luyện thành tôn giả? Quả thực chính là so người thiên tộc còn ngạo kiều. Hiện tại hắn minh bạch. Đây cũng không phải là nhị thế tổ. Mà là đời đời kiếp kiếp di truyền lại công tử bệnh a. Hả? Mặc dù nói. Nơi này đã rất nhiều người đều mua thời không kim Bảo Dương. Nhưng Hạ Thiên mới là nơi này nhân vật chính. Mà lại. Hạ Thiên mục tiêu hiển nhiên chính là ngay phía trước cái kia thời không kim Bảo Dương. Giá trị hơn ngàn ước thời không kim Bảo Dương. Cái này Kim Bảo Dương phía trước giá tiền là 500 ước tiên tinh, nhưng bởi vì vừa mới Hạ Thiên mở ra như vậy nhiều đồ tốt, vì lẽ đó cái này thời không Kim Bảo Dương giá cả cũng là lên nhanh. cuối cùng đến 1.000 ước tiên tinh giá cả. Đây là nơi này quý nhất thời không kim bảo dương. Cũng là nơi này. Phẩm sắc tốt nhất thời không kim bảo dương. Nguyên bản liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hiện tại Hạ Thiên cái này đại khí vận người lực chú ý đặt ở cái này thời không kim bảo dương phía trên thời điểm, liền khiến cái này người triệt để hứng thú. Bạch. Thương Bưu cũng là ngay lập tức đem mình tay đặt ở thời không kim bảo dương phía trên. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Thương Bưu. Giả vờ như có chút tức giận bộ dáng. Bất quá liền xem như hắn thật sự tức giận, người nơi này cũng sẽ cho rằng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao, Thương Bưu gần nhất thật sự là khinh người quá đáng. Một mực đoạt Hạ Thiên coi trọng thời không kim bảo dương, hơn nữa còn gây sự với Hạ Thiên. Như thế nào ta không thể mua sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta mua không nổi? Thương Bưu trực tiếp hỏi. Hạ Thiên khoát tay áo, vậy ngươi mua. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đặc biệt là Hạ Thiên cái dạng này, Thương Bưu đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước bị hố lần kia, hắn nháy mắt bắt đầu do dự. Dần dần, hắn buông ra mình tay. Liền tại hắn buông tay ra một khắc này, Hạ Thiên nháy mắt xông tới. Thương Bưu tốc độ nhanh vô cùng, hắn cũng là lần nữa đem để tay tại thời không kim bảo dương phía trên. Muốn gạt ta? Thương Bưu trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn thấy Hạ Thiên vừa mới là cố ý giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ. Sau đó đột nhiên xuất thủ. May mắn hắn sớm đã có chuẩn bị, mà lại tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, cho nên mới đè xuống cái này thời không kim bảo dương. Tốt, vậy ngươi mua đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, Thương Bưu cũng là lần nữa cảm giác mình bị lừa. Hắn lo lắng. Đây là đối phương cho hắn thiết trí hai lần cạm bẫy. Nếu quả thật chính là, vậy liền thảm rồi. Đây chính là 1.000 ước tiên tinh a. Ngươi muốn, cho ngươi cũng được. Thương Bưu cố ý đem mình tay lần nữa lấy ra. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, muốn đặt tại kim bảo dương phía trên. Nhưng vào lúc này, Thương Bưu tay đột nhiên lấy quỷ dị góc độ đặt tại kim bảo dương phía trên. Lần này, hắn vững tin vô cùng. Đối phương phi thường muốn cái này thời không kim bảo dương. Cái này thời không kim bảo dương, ta muốn, Thương Bưu nói thẳng. Hắn không do dự nữa, làm đối phương lần thứ ba muốn nhanh chóng đi đoạt thời điểm, hắn liền hiểu, cái này thời không kim bảo dương bên trong, khẳng định có đồ tốt. Cái trước thời không kim bảo dương liền đã mở ra danh khí. Vậy cái này một cái, đồ vật bên trong làm sao lại chênh lệch? Mà lại giá trị 1.000 ước thời không bảo dương bên trong, bản thân liền không kém được, phía trước người thiên tộc liền cấp cho hứa hẹn, nếu như quý nhất thời không kim bảo dương bên trong, mở không ra vật có giá trị, hoặc là giá trị không đến giá cả 10, vậy bọn hắn sẽ bổ túc 10. Nói cách khác, hắn là cầm 900 ước tiên tinh, cược một lần tương lai. Nếu như cược thắng, bên trong cũng có danh khí, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Nếu như thua cuộc, cũng chính là thua 900 ức tiên tinh. Ngươi còn có 900 ức tiên tinh sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thương Bưu hỏi. Không sai. Thương Bưu mặc dù là thiên địa tông người, nhưng hắn hẳn là vừa mới đột phá tôn giả không lâu người, mà lại hắn hẳn là hao tốn không ít tiên tinh, phía trước lại bị Hạ Thiên hố mấy lần. Trên người bây giờ sẽ không có quá nhiều tiên tinh mới đúng. Nếu như không có, kia chính là ta, Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe được Hạ Thiên, Thương Bưu liền càng thêm xác nhận trong này có đồ tốt. Ai nói ta không có? Thương Bưu trực tiếp đụng một cái trên mặt mình mặt nạ, hắn tất cả tướng mạo khôi phục nguyên dạng, lúc trước hắn mặc dù cũng muốn biểu hiện một chút, nhưng hắn vẫn là ẩn giấu đi chính mình một chút tướng mạo. Hiện tại, hắn khôi phục nguyên bản tướng mạo. Mà lại, hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Ta là Thiên Địa Tông thiếu tông chủ, Thương Bưu. Ta trước thiếu cái này 1.000 ức tiên tinh, sau đó đưa tới. Thương Bưu nói thẳng. Nghe được câu này thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ. Thiên Địa Tông thiếu tông chủ. Cái này lai lịch cũng không nhỏ a. Cái kia người thiên tộc nhìn thoáng qua Thương Bưu lệnh bài tốt, Thiên Địa Tông lệnh bài, đáng đồng tiền, nếu như ngươi kiếm chuyện, chúng ta liền đi theo thương nhân vương muốn. Người thiên tộc cũng không sợ người khác quỵt nợ. Dù sao, đặc biệt là những này đứng đầu đại thế lực quỵt nợ. Bởi vì người thiên tộc tính tiền thời điểm là phi thường bạo lực. Ngươi dám không trả, liền diệt ngươi. Danh chính ngôn thuận diệt ngươi. Vậy cái này thời không kim bảo dương chính là của ta. Thương Bưu trên mặt vui mừng, lúc này hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy, cái này thời không kim bảo dương bên trong sẽ là cái gì. Nếu quả thật chính là đứng đầu vật phẩm, vậy hắn liền phát đạt. Nếu như là danh khí lời nói, hắn cũng có thể mang về để ra ra hắn nhìn xem, hắn là phi thường không chịu thua kém, bỏ ra 1.000 ức tiên tinh, liền đổi được tay một cái danh khí. Đây là kiếm lớn A. Ra ra hắn cũng nhất định sẽ tán thưởng hắn. Mà lại, xung quanh những người kia cũng tất cả sùng bái, hâm mộ nhìn xem hắn. Đúng lúc hắn bại lộ tên của mình, vậy hắn cũng đem lần nữa nổi danh. Về sau người khác lại nói Thương Bưu cái tên này thời điểm, sẽ không lại nói Thiên Địa Tông Thương Bưu, Thương Nhân Vương Tôn Tử Thương Bưu, mà chính là hắn Thương Bưu. Để cho ta tới trước mở, không có vấn đề A. Thương Bưu nhìn về phía xung quanh những người kia. Xung quanh những người kia tất cả nhường ra một cái thông đạo. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, giá trị 1.000 ức bảo dương bên trong, đến tột cùng có thể mở ra thứ gì tới. Thương Bưu cũng là khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Nhớ kỹ, lần sau xuất thủ phải nhanh, tuyệt đối đừng do dự, bằng không thì cái kia lời nói, đồ tốt liền sẽ theo trước mặt ngươi chảy qua. Hắn chính là đang giễu cợt Hạ Thiên. Hắn cũng muốn nhìn thấy Hạ Thiên lòng đang rỉ máu dáng vẻ. Vạn chúng chú mục. Hiện tại xung quanh chỉ ít có mấy ngàn người. Nơi này mấy vạn năm cũng không có lập tức vây quanh nhiều người như vậy thời điểm. Hết chương 10.657. Chương 10.658 còn dám mở sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mở dương. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thương Bưu, bọn họ đều muốn nhìn xem, Thương Bưu lần này đến tột cùng có thể mở ra đồ vật như thế nào. Giá trị 1.000 ức tiên tinh thời không kim bảo dương A. 3. Quang mang lóe lên. Cắt ra. Bảo quang. Tất cả mọi người đều nhìn về bảo quang. Ha ha ha ha. Thương Bưu bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Mặc dù chỉ là vừa mới nhìn thấy bảo quang, nhưng đây đã là phi thường nghịch thiên, cái này chứng minh, bên trong là khẳng định có đồ tốt. Tiểu tử, học tốt được, ta liền để ngươi xem một chút, ta sẽ khai ra vật gì tốt. Thương Bưu hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, trên mặt hắn vui sướng hoàn toàn là không che giấu được. 3. Mở. Cái này thời không kim bảo dương triệt để được mở ra. Làm cái này thời không kim bảo dương bị triệt để mở ra về sau, hiện trường người tất cả yên tĩnh trở lại. Bảo vật. Đúng là bảo vật. Tiên hạc thảo, giá trị 100 ức tiên tinh. Tiên hạc thảo, quay về mua giá cả 80 ức tiên tinh, nhưng không đủ 10, cho nên chúng ta nhất định phải bổ đầy 100 ức tiên tinh, chúng ta sẽ lấy 100 ức tiên tinh giá cả quay về mua. Người thiên tộc thản nhiên nói. Ngây ngẩn cả người. Thương Bưu lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cả người hắn thật giống như choáng váng đồng dạng. Vừa mới hắn nhìn thấy bảo quang thời điểm, vẫn là vô cùng vui vẻ, kết quả hiện tại, nơi này mở ra đồ vật thế mà chính là tiên hạc thảo loại vật này. Mặc dù cũng là đứng đầu bảo vật, nhưng lần này, trực tiếp để hắn thua lỗ 900 ức tiên tinh. Chúc mừng A, mở đến bảo vật Hạ Thiên mỉm cười. Sụp đổ. Thương Bưu cảm giác mình bây giờ cả người thế giới đều sụp đổ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt là Hạ Thiên chúc mừng. Để hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Nhìn xem xung quanh những cái kia chế giễu ánh mắt. Hắn là thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào A. Bớt đi 900 ức tiên tinh, kiếm lời A. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Điên rồi. Thương Bưu quả thực chính là muốn điên rồi. Lần này hắn thua lỗ nhiều như vậy, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào trở về theo gia gia của mình giải thích, nguyên bản trợ giúp hắn đột phá đến tôn giả, Thiên Địa Tông liền hao tốn rất nhiều tài nguyên. Vừa mới liên tiếp mấy lần, hắn đã thua không ít. Hiện tại, càng là trực tiếp thua 900 ức tiên tinh. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình không có mặt mũi trở lại Thiên Địa Tông. Là người Thương Bưu cho rằng, nhất định là Hạ Thiên hố hắn. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng hắn hiện tại đã nhận định, tất cả những thứ này khẳng định đều là Hạ Thiên làm. Hiện tại, hắn chỉ có đem Hạ Thiên Triệt để chém giết, mới có thể hiểu hắn trong lòng chi khí. Ta thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai. Hạ Thiên cái gì cũng không làm a. Nhất định là ngươi dở trò quỷ, Thương Bưu phẫn nộ nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Thời không kim bảo dương chính là một trận đánh cược, chơi lên liền chơi, không chơi nổi liền kịp thời đi. Nguyên bản ta chính là muốn mua cái kia thời không kim bảo dương, đáng tiếc, ngươi nhất định phải cướp đi, ta đây có biện pháp nào? Thương Bưu cướp đi thời không kim bảo dương. Thua lỗ 900 ức tiên tinh. Còn có loại này đứng đầu thời không kim bảo dương sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bất quá giá cả vẫn là 1.000 ức tiên tinh, bởi vì thứ này là có tỷ lệ, vừa mới không có ra đồ tốt, kế tiếp mở ra đồ tốt tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Người thiên tộc cũng là phi thường thông minh. Hắn nói như vậy, thời không kim bảo dương liền sẽ không xuống giá. Mà dưới tình huống bình thường, dù là đã có 100 cái thời không kim bảo dương không có ra đồ tốt, kế tiếp thời không kim bảo dương xuất hiện đồ tốt tỷ lệ cũng chỉ là 50, không tồn tại tỷ lệ càng ngày càng cao. Cái này nói một chút. Tốt, ta muốn, không quản lấy ra chính là cái gì, ta muốn lấy hết. Hạ Thiên nói thẳng. Đại khí. Phía trước Thương Bưu mua thời điểm, phi thường hẹp hòi. Bây giờ người ta Hạ Thiên mua thời điểm, lại lớn như thế chọc tức. Cái này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ai là trang như bức, ai lại là thực như bức. Chờ chút. Thương Bưu trực tiếp đi tới, ta hẳn là có ưu tiên quyền mua a. Không sai, người vừa mới mua quý nhất thời không kim bảo dương, vì lẽ đó người có ưu tiên quyền mua. Người thiên tộc nói. Đây là cho người mua ưu đãi. Kế tiếp ta muốn, Thương Bưu cắn răng. Hắn hiểu được. Chính mình không có đường lui, hắn hiện tại thua lỗ như vậy nhiều, nếu như không khai ra đồ tốt đến, hắn căn bản cũng không có mặt mũi quay về Thiên Địa Tông, mà lại, hắn sẽ trở thành nơi này chê cười, cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Hắn nhất định phải tranh khẩu khí này. Như thế nào sợ chúng ta Thiên Địa Tông cấp không nổi sao? Thương Bưu hỏi. Không, đương nhiên cho lên, Thiên Địa Tông thanh danh vẫn là giá trị những này. Người thiên tộc cũng là trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ từ phía sau lấy ra một cái mới thời không kim bảo dương. Cái này thời không kim bảo dương chất lượng cũng là phi thường nghịch thiên cái chủng loại kia. Theo mặt ngoài cũng có thể thấy được cái này thời không kim bảo dương bên trong tuyệt đối là đồ tốt. Mà lại, tựa như là vừa vặn người thiên tộc nói tới. Lý thuyết xác suất đi lên nói. Sau đó cũng nhất định sẽ có đồ tốt. Vậy hắn liền nhất định phải cược. Một lần cược thắng, phía trước tổn thất liền tất cả không coi vào đâu, nhóm này thời không bảo dương bên trong đã xuất hiện một thanh danh khí, nói không chừng đằng sau còn sẽ có thứ càng tốt, bất quá hắn chỉ cần danh khí là được rồi. Nhìn xem Thương Bưu trong tay thời không kim bảo dương, nơi này mặc dù cho là hắn cấp trên, nhưng mọi người cũng là hâm mộ nhìn về phía hắn. Đây chính là đứng đầu đại thế lực như nhất địa phương. Liền xem như người thiên tộc, cũng sẽ nể tình. Thậm chí một khối tiên tinh đều không có, cũng có thể ký sổ. Có thể tại người thiên tộc nơi này ký sổ thế lực còn thật không nhiều a. Lần này nhất định sẽ không thua, Thương Bưu hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn đã thua lỗ nhiều như vậy. Hiện tại mở cái này giá trị 1.000 ức tiên tinh đồ vật, không khẩn trương là không thể nào, hắn hiện tại cảm giác tay mình tâm tất cả đều là mồ hôi. Hô hấp dồn dập. Mở. Bảo quang xuất hiện. Lại là bảo vật. Bất quá lần này hắn cũng không có hưng phấn như vậy. Bởi vì lần trước cũng xuất hiện bảo quang, đến cái giá tiền này thời không kim bảo dương, đã không đơn giản chỉ từ thời không kim bảo dương phía trên liền có thể phân biệt bảo vật giá trị. Ngạch. Rất nhanh. Đám người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là cùng tiên hạc thảo đồng ý đẳng cấp tiên thảo. Hối long thảo, giá trị 80 ức tiên tinh. Thu về giá cả 70 ức tiên tinh, nhưng không đủ giá cả 10, vì lẽ đó cho bổ túc 100 ức tiên tinh. Người thiên tộc lớn tiếng nói. Thua lỗ. Lại thua lỗ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Thương Bưu trong miệng phun ra. Hiện tại. Hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn muốn điên rồi. Lão bản, kế tiếp là của ta, lý thuyết xác suất đến nói, hẳn là bảo vật. Hạ Thiên nói. Tốt, người thiên tộc cũng là lần nữa mệnh lệnh thủ hạ đem thời không kim bảo dương mang theo đi lên. Không biết là cái gì lực lượng trèo chống Thương Bưu, một lần nữa để Thương Bưu từ dưới đất bò dậy, hắn tay lại một lần đặt ở thời không kim bảo dương phía trên ta muốn. Hết chương 10.658. Chương 10.659 Thương Nhân Vương đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không có ai biết là cái gì đang ủng hộ hắn, vừa mới hắn chính ở chỗ này phun máu, phảng phất ném đi nửa cái mạng, kết quả hiện tại, hắn thế mà lần nữa bỏ lên. Còn cần không muốn hay không suy nghĩ một chút người thiên tộc hỏi. Ta có phải hay không có ưu tiên quyền mua Thương Bưu quát ầm lên. Hắn là tại đối một cái người thiên tộc gào thét. Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không dám. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy, bên miệng vết máu cũng không có xử lý, cả người thật giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Người thiên tộc dưới tình huống bình thường cũng sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ, người thiên tộc không hề tức giận. Hắn cũng có thể lý giải một người tâm tình lúc này nơi này có lục tượng thạch, người cũng là một người trưởng thành, tinh thần bình thường, thần hồn bình thường, không có chúng huyễn thuật, ta cho ngươi một phút cân nhắc, một phút sau, nếu như ngươi còn muốn kiên trì mua, ta có thể để ngươi mua, mà lại ngươi thiên địa tông có tư cách tiếp tục thiếu. Ta không cần chờ một phút, Thương Bưu hô. Ta nói cho ngươi một phút, chính là một phút, người thiên tộc sắc mặt lạnh xuống, hắn có thể lý giải tâm tình của đối phương, nhưng hắn dù sao cũng là người thiên tộc, nếu như đối phương một mực cùng hắn nói như vậy, vậy coi như đối phương là thiên địa tông thiếu tông chủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Thương Bưu cũng bình tĩnh lại. Vừa mới hắn đúng là giận đầu óc mê muội. Hiện tại hắn cũng bình tĩnh lại. Đối người thiên tộc thật sâu bái một cái. Sau đó muốn thả hạ trong tay mình thời không kim bảo dương. Xác định không mua, ta đây sẽ phải động thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái này Thương Bưu thế nhưng là bị hắn cho hố thổ huyết. Hố đến muốn chết cảm giác. Ảnh vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên hố người thời điểm, cảm giác là phi thường thoải mái a. Lúc trước hắn cũng là bị Hạ Thiên hố qua người một trong, mà lại kém chút cho hố chết. Loại cảm giác này nếu như là người trong cuộc, lập tức liền không đồng dạng. Ta đã là thương gia tội nhân, ta không thể tiếp tục như thế, nếu như tiếp tục nữa lời nói, ta đây liền thật không phải là người. Thương Bưu tại vừa mới người thiên tộc lúc nói chuyện, đã khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ, mình không thể lại sai đi xuống. Căn cứ lý thuyết xác suất đến nói, phía dưới hẳn là có đồ tốt. Hạ Thiên nhắc nhở, ta đây cũng không cần, Thương Bưu kiên định nói. Nguyên lai thiên địa tông thiếu tông chủ, đơn giản như vậy liền sợ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không sai, ta liền sợ, ta liền loại nhát gan, có thể đi. Thương Bưu nói. Tiểu xúc sinh một đạo âm thanh lớn truyền đến. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện. Một thân ảnh rơi vào Thương Bưu sau lưng. Ba. Một cái tát vang dội tiếng xuất hiện. Bình thường đến nói, Thiên Tiên Điện là tuyệt đối không cho phép động thủ, nhưng bây giờ, nơi này thủ vệ cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn nhận biết tới người chính là Thương Bưu Gia Gia, Thương Nhân Vương. Gia Gia đánh tôn tử một bàn tay, bọn họ là sẽ không ngăn trở. Gia Gia, thật xin lỗi, là ta xúc động, là ta để Thiên Địa Tông hổ thẹn, là ta tổn thất gần 2.000 ức tiên tinh tổn thất. Thương Bưu quỳ trên mặt đất. Phía trước, hắn thậm chí không có dũng khí đi đối mặt Gia Gia của mình. Hiện tại Gia Gia đến đây, hắn cũng là trực tiếp nhận lầm. Hắn là thật biết rõ sai. Lúc đó hắn kỳ thật cũng biết là sai, nhưng hắn quá muốn chứng minh chính mình, vì lẽ đó liền bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Kỳ thật tại Thương Bưu nhận sợ một khắc này, Hạ Thiên liền đã đối với hắn thay đổi cách nhìn, bây giờ thấy Thương Bưu có thể nhận thức đến sai lầm của mình, Hạ Thiên cho rằng tương lai cái này Thương Bưu cũng hẳn là bất khả hạn lược, mà chính mình lần này mặc dù hố đối phương, nhưng trên thực tế cũng coi là đối phương trưởng thành trên đường một cái ngăn trở, xem như đối Thương Bưu tương lai nhân sinh có trợ giúp rất lớn. Ngươi xác thực sai, nhưng ngươi sai không ở nơi này, mà là ngươi nhận sợ, ngươi là ta Thiên Địa Tông thiếu tông chủ, tương lai ta muốn đem Thiên Địa Tông đưa đến trong tay ngươi, nhưng bây giờ, nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền nhận thua, vậy tương lai Thiên Địa Tông gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thương Nhân Vương trực tiếp kéo Thương Bưu, sau đó đi thẳng về phía trước, nhớ kỹ, chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ? Thiên Địa Tông chính là của ngươi, không quản là ngươi đem Thiên Địa Tông đền hết, vẫn là lớn mạnh đến gấp 10 quy mô, đều là nhân sinh của ngươi, loại người này sống, chỉ có trưởng thành, không có thất bại. Gia Gia Thương Bưu lúc này nhìn xem Gia Gia của mình, cảm giác Gia Gia của mình phi thường cao lớn. Ta không muốn nghe những này thương nhân vương quát lớn. Ân. Thương Bưu dùng sức gật đầu, sau đó nhìn về phía người thiên tộc mở, ta tiếp tục mở. Gia Gia hắn tới. Hắn có mạnh nhất hậu thuẫn, mà lại hắn cũng minh bạch, Gia Gia hắn để hắn phải có đảm đương. Thật không tầm thường a, liền Hạ Thiên đều cho cái này thương nhân vương yên lặng giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, thương nhân vương thế nhưng là Thiên Địa Tông những năm gần đây, xuất sắc nhất một cái tông chủ, hắn người này rất đáng gờm, hơn nữa còn không chỉ như thế, ngươi không phải còn có chuyện không có làm sao tiếp tục làm tiếp, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn thương nhân vương bản sự. Ảnh nhắc nhở. Mở. Thương Bưu cũng là lần nữa bắt đầu mở thời không kim bảo dương. Mà lại thương nhân vương đã gọi thủ hạ đưa tiên tinh đến đây. Trước mặt người thiên tộc cũng không nóng nảy. Nếu thương nhân vương đều ra mặt, hắn cũng liền càng thêm không lo lắng thương Bưu sẽ quỵt nợ. Người chung quanh lúc này cũng đều là phi thường kính nể thương nhân vương. Mặc dù thương nhân vương chỉ có đơn giản mấy câu, nhưng lại để bọn hắn thấy được quyết đoán. Lúc này, bọn họ cũng muốn nhìn xem, thương Bưu đến cùng có thể hay không mở ra đồ tốt tới. Nếu quả thật có thể, cái kia thương Bưu cũng liền thật sự là thời đại nhân vật chính. Đương nhiên, có tư cách tiến vào thiên tiên điện người, cái nào không phải thời đại nhân vật chính đâu. Kết quả, trời không toại lòng người. Cái này thời không kim bảo dương một lần nữa thua lỗ. Vẫn là giá trị không đến 100 ức tiên tinh, sau đó người thiên tộc cho bổ 100 ức tiên tinh. Gia Gia, ta hiểu được, chúng ta đi thôi thương Bưu nói, hắn đã hiểu ý của Gia Gia, lúc này hắn cũng không muốn lại lãng phí tiên tinh. Những này tiên tinh, đều là bọn họ đời đời kiếp kiếp liều xuống tới. Là Thiên Địa Tông người dùng mệnh đổi lại. Như thế tiêu, hắn sẽ phi thường đau lòng. Tiếp tục thương nhân vương mặt không thay đổi nói. Gia Gia thương Bưu muốn nói điều gì? Ta nói tiếp tục thương nhân vương nói lần nữa. Thương Bưu cắn răng, đi ra phía trước tiếp tục. Phía trước hắn, đến cỡ nào muốn mở thời không kim bảo dương, hắn hiện tại. Liền đến cỡ nào không hy vọng mở những này thời không kim bảo dương. Nhưng Gia Gia cứng rắn như thế thái độ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi mở. Hiện tại, xung quanh tụ tập rất nhiều người. Đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bình thường loại này đỉnh cấp thời không kim bảo dương, mở một cái đều rất khó. Hôm nay, lại là bị liên hoàn mở ra, mọi người cũng muốn nhìn xem, loại này đỉnh cấp thời không kim bảo dương bên trong, đến cùng có thể khai ra cái gì tới. Hết chương 10.659. Chương 10.660 đáng sợ thương nhân vương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Rác rưởi. Lại là rác rưởi. Gia Gia, đủ chứ thương Bưu hiện tại cũng gánh không được áp lực lớn như vậy. Hắn cảm giác, chính mình liền muốn hỏng mất, chính mình thật biến thành Thiên Địa Tông tội nhân. Hiện tại loại cảm giác này, để tâm tình của hắn không cách nào ngôn ngữ. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Tiếp tục thương nhân vương trên mặt vẫn không có bất kỳ ba động. Nhưng hắn lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thương Bưu không nói gì thêm, hắn cũng là quyết tâm. Mở. Cứ như vậy. Thương Bưu đã mở 10 cái dương. Hắn hiện tại bồi thường 9.000 ức tiên tinh. Gia Gia, đủ chứ thương Bưu hiện tại tiêu phí xem cũng đã sụp đổ. Thương nhân vương ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên, sau đó nói ra được rồi. Ai? Thương Bưu thở dài một hơi, Gia Gia hắn cho hắn lên bài học A. Dùng 9.000 ức tiên tinh cho hắn lên một tiết quý nhất khóa. Chúng ta đi thôi thương Bưu nói. Chờ một chút thương nhân vương nói. Hả? Thương Bưu không hiểu nhìn về phía Gia Gia của mình. Lúc này, Hạ Thiên cũng là đi hướng phía sau cái kia bảo dương. Đám người cũng tất cả nhìn về phía hắn. Bọn họ đều hiểu. Sau đó, liền đến phiên Hạ Thiên đi mua. Bảo Dương không hạ giá, còn mua sao người thiên tộc hỏi. Mặc dù đã liên tục 10 cái đỉnh cấp Bảo Dương không có mở ra vật có giá trị, nhưng bọn hắn y nguyên sẽ không hạ giá, liền xem như muốn hạ giá, cũng sẽ qua mấy ngày. Bởi vì, Thương Bưu vừa mới bồi thường 10 cái, nếu như bây giờ bọn họ liền trực tiếp hạ giá. Vậy thì có chút có lỗi với Thương Bưu. Ngô Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Kim Bảo Dương. Cái này Kim Bảo Dương bên trong vẫn là một kiện danh khí. Mà lại, vừa mới ảnh cố ý để hắn biểu hiện cho Thương Nhân Vương nhìn, cái kia Thương Nhân Vương nhãn lực cũng là phi thường đáng sợ, một nháy mắt, liền nhìn ra Hạ Thiên ý tứ, sau đó liền để Thương Bưu đình chỉ. Thiên Địa Tông thế nhưng là một cái sáng lập rất lâu đại tông môn. Mặc dù đã bỏ ra một vạn ức tiên tinh, nhưng đối với bọn họ đến nói, tiên tinh chẳng qua là một con số mà thôi. Hắn sẽ không kém cái này một cái bảo dương tiên tinh, dù là đoán được Hạ Thiên là lừa hắn, hắn cũng có thể thử một lần. Có thể hắn lại dừng lại. Yên tâm đi, hắn sẽ không xuất thủ, cái này danh khí khẳng định là ngươi. Ảnh nhắc nhở. Tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên bảo dương thời gian. Bọn họ thấy được. Danh khí. Hạ Thiên mở ra cái thứ hai danh khí. Soạt. Hiện trường một lần nữa sôi trào. Trong vòng một ngày, một người mở ra hai kiện danh khí. Tại Thần Châu, danh khí đều là một kiện khó cầu. Hiện tại, danh khí phảng phất là không cần tiền đồng dạng. Cái gì Thương Bưu con mắt trừng thật to vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hắn không ngừng lắc đầu. Nhanh chóng chạy. Thương Nhân Vương cũng không có nói cái gì, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Sau đó hắn để cho mình thủ hạ lưu tại nơi này chuẩn bị cho tiên tinh, hắn thì là đuổi tới. Nhìn xem một màn này. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch ảnh phía trước ý tứ còn đáng sợ hơn một người a. Đúng a, cho nên nói, Thần Châu loại địa phương này, những lão quái vật này đều không đơn giản. Hắn dùng một vạn ức tiên tinh, tăng thêm một kiện danh khí, đến đánh vỡ Thương Bưu người này trong lòng yếu ớt nhất một mặt. Nếu như Thương Bưu có thể khiêng qua cửa ải này, vậy hắn liền xem như một cái chân chính tôn giả, mà lại về sau tâm tính cũng sẽ đại biến, không còn là phía trước nhị thế tổ tính cách, nếu như không qua được, vậy hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Thương Bưu đốn ngộ, thông qua tu luyện, vượt qua cửa ải này tâm kiếp. Ảnh giải thích nói, hắn cũng minh bạch, Thương Bưu loại người này, mặc dù đã đột phá đến tôn giả, nhưng cảnh giới của hắn là dùng tài nguyên đánh lên tới, không quản là thực lực tổng hợp, vẫn là tâm tính bên trên, đều tính không được một cái chân chính tôn giả. Mà lại, hắn người này, nhị thế tổ tính cách quá nghiêm trọng, nếu như đem Thiên Địa Tông giao cho hắn lời nói, đừng nói là một vạn ức, 10 vạn ức đều có thể bị hắn thua trận, thậm chí liền Thiên Địa Tông đều có thể hủy ở trong tay của hắn. Vì lẽ đó, Thương Nhân Vương dùng chuyện lần này để Thương Bưu trưởng thành. Để hắn triệt để lớn lên. Quá thần kỳ. Bất quá đối với bọn họ đại thế lực đến nói, làm như vậy, cũng hẳn là hữu hiệu nhất, có thể làm cho Thương Bưu nhanh nhất trưởng thành biện pháp. Hạ Thiên đối cái này Thương Nhân Vương cũng là lau mắt mà nhìn. Có cái này Thương Nhân Vương tại. Thương Bưu tương lai. Cũng thật sự là bất khả hạn lượng. Thu được kiện thứ hai danh khí Hạ Thiên. Cũng là không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Hiện tại người nơi này, đều đem hắn xem như quái vật đến xem. Mà lại người nơi này hiện tại mở dương cũng đều mở phi thường điên cuồng. Sau đó, liền để bọn hắn chính mình điên cuồng đi. Biến mất. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hồng Phượng, cái này hai kiện danh khí giao cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem danh khí ném cho Hồng Phượng. Mặc dù danh khí là đồ tốt, nhưng nhiều lời nói, Hạ Thiên cũng không khống chế được. Lần này đi vào thiên tộc nơi này. Hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Sau đó, hắn muốn ở chỗ này tiếp tục tìm hiểu một chút. Mặc dù nơi này có một chút người đã để mắt tới hắn, bất quá hắn sử dụng mặt nạ ngẫu nhiên truyền tống công năng, trực tiếp thoát thân, sau đó đổi một cái mới trang phục. Hồng Phượng bên kia cũng là phi thường không chịu thua kém. Gần nhất hắn trưởng thành rất nhiều. Lần này hai cái danh khí, càng làm cho hắn luyện hóa thành 10 màu lông vũ. Lúc này, trên người hắn, nhiều hai cây 10 màu lông vũ, 7 sắc lông vũ 15 cái, ngũ sắc lông vũ 30 cái. Mặt khác các loại lông vũ cũng đang không ngừng trưởng thành. Tiếp tục như thế, trên người hắn màu vàng lông vũ cũng sẽ đi theo một mực trưởng thành. Hạ Ti thì là vẫn luôn là tiến vào ngủ đông trạng thái, Hạ Thiên cũng không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh, bất quá Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn không có cái gì đại chiến. Thập tam bọn họ bên kia cũng là phi thường thuận lợi. Kim đao môn tại trùng kiến. Tự do liên minh cũng theo xây dựng thêm trưởng thành. Nơi này cao thủ số lượng thật đúng là nhiều a, tôn giả cấp bậc người cũng không ít. Hạ Thiên phát hiện, ở chỗ này, hắn thường xuyên có thể nhìn thấy một chút tôn giả cấp bậc cao thủ. Ân. Nếu như ngươi ở chỗ này trăm năm lời nói, ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ thần châu 80 tôn giả, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều sẽ tới đến thiên tiên điện, mà ta sẽ vì ngươi nhất nhất giới thiệu mỗi người bọn họ đều là ai, thuộc về chỗ nào, có năng lực gì, ở bên ngoài ngươi muốn gặp đến những người này, quả thực chính là khó như lên trời a. Ảnh nhận biết đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, cũng là một cái bách khoa toàn thư. Hắn so thập tam với cái thế giới này kiến giải càng nhiều. Mà lại thập tam cũng chỉ là đối đệ thất phương cùng đệ bát phương hiểu rõ một chút. Đối cái khác địa phương cũng không phải là hiểu rất rõ. Nơi này có cái nhiệm vụ rất có ý tứ a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về người thiên tộc một cái nhiệm vụ. Không cần nhìn, người thực lực không thỏa mãn yêu cầu của chúng ta cái kia tuyên bố nhiệm vụ người thiên tộc nói. Như thế nào không thỏa mãn, ta có thể giao nạp tiền đặt cọc. Người nhiệm vụ này ban thưởng không phải 100 ức tiên tinh sao, ta có thể giao nạp 200 ức tiên tinh tiền đặt cọc, nếu như ta thất bại, ngươi xử phạt ta đều tiếp nhận, tiền đặt cọc của ta cũng là ngươi. Hạ Thiên đối nhiệm vụ này phi thường cảm thấy hứng thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.